Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, nguyên bản, loại tình huống thứ hai này là biện pháp cưỡng chế được sử dụng khi người trong dòng chính có huyết mạch chi lực nồng đậm nhất không muốn đảm nhiệm tộc trưởng, hoặc không có năng lực đảm nhiệm tộc trưởng, nhưng lại không muốn từ bỏ quyền sử dụng thần binh, nhưng bây giờ, lại bị xúc sinh tiết kinh thiên kia lợi dụng kẽ hở. Lợi dụng lúc công chủ không có khả năng phản kháng, mà không tổ chức bất kỳ cuộc họp gia tộc nào, liền trực tiếp áp chế huyết mạch chi lực của công chủ. Từ đó tước đoạt quyền sử dụng thần binh, trở thành ký chủ mới của thần binh, ma chứng có chút im lặng nói. Thế nhưng loại tình huống này thường thường chẳng phải có gia tộc hộ pháp hoặc là lão tổ đứng ra. Gì, vật tự sao? Làm sao lại để cho tên kia lợi dụng kẽ hở? Tiết Trảm lắc đầu nói, chuyện này ta cũng rất tò mò, cũng từng vì thế đã lên cấm địa tổ sơn tìm lão tổ cùng hộ pháp trấn giữ. Nhưng nhận được câu trả lời vô cùng nhất trí, chỉ có ba chữ, ta biết, và sau đó thì không có gì nữa. Ma Khôi cười nói, chẳng phải là lão tổ các ngươi đã hoàn toàn từ bỏ Tiết Khôn Càn rồi sao? Dù sao hắn đã trở thành phế nhân, Tiết Trảm nói. Ta không biết, nhưng có lẽ chỉ có cách giải thích của ngươi có thể giải thích được mọi chuyện. Ma Lâm tiền bối, ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, âm thanh tùy duyên bỗng nhiên vang lên trong tai mọi người. Mọi người đều quay mắt nhìn lại phát hiện đôi mắt dị đồng kỳ lạ của Ma Lâm đang chăm chú nhìn vào cổ Tiết Khôn Càn. Nghiêm túc đánh giá điều gì đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Ma Lâm khẽ quay đầu, có chút ngưng trọng nói, Tiết Trảm, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn chính xác trả lời ta. Kiếm điên Tiết Trảm nghe vậy sững sờ. Nhưng nhận thấy thần sắc của Ma Lâm dị thường ngưng trọng, biết nàng chắc chắn đã phát hiện điều gì đó trên người cung chủ. Sau đó gật đầu, ngươi hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói, Tiết Khôn Càn 3 năm trước còn thỉnh thoảng nhờ ngươi truyền lại tình hình bên ngoài. Vậy thì, trong khoảng thời gian Tiết Khôn Càn còn tỉnh táo, hắn có điều gì dị thường không? Tỉ như thỉnh thoảng đột nhiên bị mê man, hoặc rõ ràng một khắc trước đó còn rất thanh tỉnh, nhưng một khắc sau liền mất đi ý thức. Tiết Trảm nghe vậy khẽ giật mình, đôi mắt dần hiện lên vẻ hồi ức, sau đó kinh ngạc nói, có. Ta nhớ được có đôi khi cung chủ một hơi thở trước đó còn đang nghe ta giảng thuật tình hình tộc điện. Nhưng một hơi thở sau đã ngủ mê man, nhưng thời gian mê man không lâu, thường chỉ vài hơi thở là tỉnh lại, ta vẫn cho là cung chủ mệt mỏi. Ma Lâm tiếp tục nói, tần suất phát sinh loại tình huống này có phải càng ngày càng cao? Kéo dài thời gian càng ngày càng lâu không? Tiết Trảm con người đột nhiên co rút lại, dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại sững sờ mà hỏi, ngươi có phải muốn nói? Ma Lâm khẽ gật đầu, thở dài nói, 3 năm nay. Tiết Khôn Càn luôn ở trong trạng thái hôn mê không phải vì thương thế, mà là bởi vì hắn bị người hạ độc. Hạ độc, Tiết Trảm ngẩn người, thế nhưng thánh dược sư của tộc điện đã từng cũng sang đây xem qua, cũng không nhìn ra dấu hiệu trúng độc nào cả. Ma Lâm cười khẩy một tiếng, thánh dược sư đương nhiên nhìn không ra, bởi vì loại độc này căn bản không hề có triệu chứng rõ ràng nào, càng sẽ không phá hoại hay ăn mòn chức năng cơ thể. Nói đến đây, Ma Lâm xoay người lại quan sát khuôn mặt cùng những chi tiết trên cơ thể Tiết Khôn Càn. Sau đó thản nhiên nói, mặc dù không cách nào sử dụng độc linh lực dò xét, nhưng một quỷ sát độc sư có chút kiến thức về độc dược thông thường đều có thể dựa vào kinh nghiệm và những chi tiết nhỏ để đánh giá ra Tiết Khôn Càn chúng chính là độc gì. Ma Khôi nói, là độc gì, ngươi từng thử trên người của ta sao? Ma Lâm khinh thường cười một tiếng, loại độc dược cấp thấp này có tư cách để ta thử sao? Cấp thấp độc dược, Tùy Duyên lặp lại, Ma Lâm ừ một tiếng, giải thích, Tiết Khôn Càn chúng chính là một loại độc dược tên là thận độc. Không, hoặc có lẽ nó thậm chí không thể gọi là độc dược. Bởi vì loại độc dược này bản thân không hề có kịch độc, cho dù tác dụng lên người bình thường cũng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, một khi võ giả cảnh giới võ đạo đạt đến vương cảnh trở lên, thì loại thuốc này sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với người đó. Bởi vì chỉ cần bản thân phóng thích một chút linh lực, là có thể dễ dàng xua tan thận độc khỏi cơ thể. Nhưng cung chủ các ngươi lại trùng hợp vì xương sống lưng bị đứt gãy dẫn đến các điểm nút kinh mạch, toàn thân đứt đoạn, linh lực căn bản không cách nào vận chuyển, điều này đã tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng. Nói như vậy, cung chủ cũng không có nguy hiểm tính mạng. Trong mắt Tiết Trảm lóe lên vẻ vui mừng nói, Ma Lâm lắc đầu nói, đúng vậy, thận độc bản thân sẽ không gây tổn hại đến sinh mệnh, nhưng nó lại có một loại năng lực khiến người chúng độc tự hủy hoại bản thân một cách mãn tính. Đó chính là chế tạo huyễn cảnh, phóng đại vô hạn những điều mà người chúng độc nhớ nhung nhất, lo lắng nhất, để hắn chìm đắm trong ảo cảnh do chính mình tạo ra. Luân hồi và tự hủy vô hạn, cuối cùng linh hồn vỡ nát, linh hồn chi hải sụp đổ mà chết, kiểu chết này tương tự với đột tử. Hơn nữa tốc độ vô cùng chậm chạp, cho nên có thể giấu giếm được bất kỳ ai ngoài quỷ sát độc sư. Tiết Trảm nhíu mày nói, thế nhưng tại sao lại như vậy? Cung chủ đã trở thành phế nhân, huyết mạch chi lực lại bị áp chế, cho dù còn có thể sống sót, đối với hắn cũng không thể gây ra bất cứ uy hiếp gì sao? Tại sao còn muốn dùng loại thận độc này để giết hại cung chủ? Không, ma chứng bỗng nhiên lên tiếng nói. Tiết Trảm, ngươi hiểu sai rồi, có lẽ, sự tồn tại của Tiết Khôn Càn chính là uy hiếp lớn nhất đó. Sự tồn tại tức là uy hiếp lớn nhất sao? Ma chứng gật đầu, không tệ, ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút. Khoảng cách từ lúc Tiết Khôn Càn bị thương đến bây giờ mới bao lâu? Thời gian hắn đảm nhiệm cung chủ ở tộc điện lại có bao nhiêu lâu? Trong khoảng thời gian đảm nhiệm cung chủ này, hắn đã tạo nên bao nhiêu huy hoàng, hy vọng trong lòng tộc nhân rốt cuộc có bao nhiêu cao? Khi nghe hắn bị thương, đã có bao nhiêu tộc nhân vì đó mà than thở? Nếu như ngươi hiểu rõ những vấn đề này, vậy thì ngươi sẽ hiểu rõ Tiết Kinh Thiên tại sao muốn làm như vậy. Tiết Trảm nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rút lại, thần sắc không dám tin dần dần bừng tỉnh, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là để làm phai mờ sự tồn tại của cung chủ? Ma chứng cười khẽ một tiếng, nói, xem ra ngươi còn không đần. Ngươi đã nói, ban đầu dưới sự chẩn bệnh của Thánh Dược Sư tại tộc điện các ngươi, gần như toàn bộ người trong tộc điện đều chìm trong đau buồn và tĩnh lặng. Điểm này cho thấy mức độ tin phục và ngưỡng mộ của người trong tộc điện đối với Tiết Khôn Càn vô cùng cao. Thứ hai, nếu toàn bộ người trong tộc điện đều chìm trong đau buồn và tĩnh lặng, điều đó chứng tỏ tin tức chẩn bệnh của Thánh Dược Sư đã lan truyền khắp tộc điện. Tuy nhiên, rất rõ ràng là thương thế của Tiết Khôn Càn mặc dù hủy hoại võ đạo của hắn, nhưng lại không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần có người chiếu cố, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục sống sót lâu dài. Ngươi hiểu, có những người giống như một trụ cột tinh thần, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn có thể nói chuyện, chỉ cần hắn còn có thể truyền âm thanh đến tai tộc nhân, như vậy lòng sung kính của tộc nhân cũng sẽ không suy giảm. Ma Khôi nói, vậy tại sao hắn không trực tiếp âm thầm xử lý Tiết Khôn Càn? Như thế chẳng phải là nhanh gọn hơn? Ai ngờ Ma Khôi vừa dứt lời, Ma Chứng liền dùng ánh mắt như thể đã biết ngươi sẽ nói như vậy nhìn hắn một cái. Đúng vậy, việc trực tiếp ám sát cung chủ mới là phương pháp nhanh gọn nhất. Thế nhưng, tin tức chẩn bệnh của Thánh Dược Sư sớm đã lan truyền ra ngoài. Hơn nữa đã gieo hy vọng vào lòng mọi người, nếu như Tiết Khôn Càn vào lúc này đột nhiên mất mạng, thì cả tộc điện e rằng sẽ xảy ra bạo động, thậm chí sẽ bắt đầu điều tra xem rốt cuộc là ai đã làm. Lúc này, nếu như ngươi là người trong tộc điện, người đầu tiên ngươi sẽ hoài nghi là ai? Ma Khôi khẽ giật mình nói, Tiết Kinh Thiên. Ma Chứng lắc đầu nói, chưa đủ toàn diện, câu trả lời chính xác phải là, ai bày ra cục diện này thì sẽ bị hoài nghi, thử hỏi một chút. Kẻ bày cục như ngươi luôn bị người khác hoài nghi, hơn nữa âm thầm còn liên tục bị người khác ngờ vực vô căn cứ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể quản lý tốt công việc của tộc điện sao? Dù sao, một gia tộc ẩn thế cũng không phải bất cứ chuyện gì đều có thể một mình quyết định mọi chuyện. Tùy Duyên giật mình nói, cho nên Tiết Kinh Thiên mới sử dụng thận độc để khiến cung chủ Tiết Khôn Càn lâm vào ảo cảnh. Chỉ cần đảm bảo hắn còn sống, nhưng lại khiến hắn không thể tham gia bất cứ việc gì của tộc điện. Như vậy Tiết Kinh Thiên, vị nhị cung chủ này, tất nhiên có thể thuận lợi danh chính ngôn thuận trở thành người phát ngôn của cả tộc điện. Sẽ không có ai ngờ vực vô căn cứ hắn. Theo thời gian trôi qua, để Tiết Khôn Càn dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt của số đông mọi người. Sau đó, khắc sâu hình bóng của hắn, là hắn có thể triệt để thay thế địa vị của Tiết Khôn Càn. Chương 677 thay xà đổi cột, Ma Chứng tán thưởng nói, không tệ, chính như Tùy Thiếu nói, cho dù Tiết Khôn Càn trong quá trình chìm vào ảo cảnh, tự thân hủy hoại, thì việc chẩn bệnh của Dược Sư cũng sẽ biến thành Tiết Khôn Càn tự mình kết liễu. Như vậy, hắn thì càng có thể đứng ngoài cuộc, hơn nữa còn được mọi người tán thành. Phải nói rằng, Tiết Kinh Thiên này thật sự rất có thủ đoạn, hắn cơ hồ đã cân nhắc đến tất cả mọi khía cạnh. Nếu như không phải vì sự tồn tại của Ma Lâm, e rằng ngay cả ta cũng không thể suy đoán toàn bộ sự việc một cách hoàn thiện. Tiết Trảm ngây người nhìn xem mấy người xa lạ trước mặt này, cảm thấy vô cùng kinh hãi, bọn hắn rõ ràng không có bất kỳ kinh nghiệm gì, lại có thể phân tích tất cả sự việc như thể tận mắt nhìn thấy. Cho dù là logic hay kết quả, đều khiến người ta vô cùng tin phục. Những tên này rốt cuộc là ai? Đặc biệt là cái tên gọi Ma Chứng này, tâm trí cao đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Một tên đáng sợ như vậy tuyệt đối sẽ không vô danh trên đại lục này. Thế nhưng tại sao hắn lại chưa từng nghe nói qua có người như vậy? Tất cả đều cho rằng bây giờ chỉ cần cung chủ Tiết Khôn Càn có thể thức tỉnh, hoặc có lẽ là có thể một lần nữa đứng lên, như vậy hết thảy âm mưu của Tiết Kinh Thiên đều sẽ tan rã. Cúi thấp mắt, Tùy Duyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ma Lâm, "Ma Lâm tiền bối, thận độc của cung chủ, ngươi có thể khu trừ không?" Ma Lâm cười cười nói, dễ như trở bàn tay, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải có thể tiếp xúc được với hắn thì mới được. Ma Khôi cười, xòe tay nói, cái này dễ thôi, chỉ cần ta xông ra ngoài giải quyết mười mấy người này là được. Ma Chứng tức giận vỗ vai Ma Khôi nói, không cần lần nào cũng nghĩ đến việc sử dụng vũ lực. Dù sao đó là phương pháp ngu xuẩn nhất, huống hồ trong vòng này không chỉ có mười mấy người, hơn nữa sự phòng bị cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Một khi không giải quyết gọn ghẽ, kết quả sẽ rất phiền phức, đến lúc đó, không những không cứu được người mà còn bị vu oan, nói chúng ta là thích khách, sau đó Tiết Kinh Thiên thừa cơ giết chết Tiết Khôn Càn. Như vậy ngược lại sẽ giúp hắn một ân lớn, chúng ta lại thành kẻ gánh tội thay. Ma Băng nghiêng đầu một chút nói, lại không thể cường công, lại không thể ra ngoài, chúng ta phải làm sao mới có thể tiếp xúc Tiết Khôn Càn. Trong con người cơ trí của ma chứng bỗng nhiên lóe lên một tia tinh quang. Hắn khẽ nở nụ cười tà mị, tất nhiên là có cách, cũng đừng quên ta là ai. Nghe vậy, Ma Tháp và những người khác đều không khỏi động dung. Ma Khôi cười hắc hắc, suýt nữa quên mất, ở phương diện này, tên người quả thực là chuyên gia. Chuyên gia, Tiết Trảm khẽ nhíu mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của ma chứng thỉnh thoảng dừng lại trên người mình. Uy, quả nhiên, khi ý nghĩ này vừa thoáng qua trong não hải Tiết Trảm, ma chứng đi thẳng đến bên cạnh Tiết Trảm, có muốn hay không cứu các ngươi công chủ? Tiết Trảm sửng sốt một chút, gật đầu, đương nhiên muốn, bất quá cho dù ngươi hỏi ta như vậy thì ta cũng không có cách nào ra ngoài. Ma chứng tức giận nói, ai bảo ngươi ra ngoài, nếu muốn cứu thì trả lời ta mấy vấn đề, sau đó hỗ trợ ta một chút, khi ta hỏi ngươi thì đừng hỏi nói nhảm, bằng không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Có ký ức về bộ dạng hiện tại của Tiết Kinh Thiên không? Ký ức về bộ dạng của Tiết Kinh Thiên? Vừa nhắc đến Tiết Kinh Thiên, Tiết Trảm liền có một cỗ lửa giận khó mà đè nén. Vừa định hỏi ma chứng muốn cái đó làm gì, nhưng lại nghĩ đến ma chứng dặn hắn đừng hỏi nói nhảm. Liền bất đắc dĩ khẽ nhíu mày, có, nhưng đó là 3 năm trước đây, dù sao ta đã 3 năm không nhìn thấy hắn. Ma chứng gật đầu nói, 3 năm trước đây à? Có thể dùng tạm được, bất quá cần xác nhận mấy chuyện. Ta hỏi ngươi, nơi này hộ vệ sẽ rời đi sao? Tiết Kinh Thiên bình thường có tới đây không? Lúc nào tới, thời gian tới có theo quy luật không? Tiết Trảm không chút nghĩ ngợi nói, hộ vệ ở đây sẽ không rời đi, chỉ là mỗi tháng sẽ đổi một nhóm người. Bây giờ là giữa tháng, cho nên nhóm người này hẳn là đã được thay đổi một thời gian rồi. Đến nỗi Tiết Kinh Thiên, hắn có tới, nhưng thời gian tới không cố định, số lần cũng không nhiều lắm, dù sao đến quá thường xuyên sẽ gây sự chú ý của người khác. Ma chứng gật đầu, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều, ta chỉ sợ thời gian hắn tới có quy luật. Bây giờ, ngươi đem bộ dạng 3 năm trước đây của Tiết Kinh Thiên phóng thích bằng cách chiếu rọi tinh thần. Cố gắng cẩn thận một chút, Tiết Trảm ừ một tiếng, hai mắt ngưng tụ, một thân ảnh xoẹt một tiếng hiện lên trước mặt mọi người. Đây cũng là một nam tử trung niên tóc dài màu đỏ huyết sâu thẳm. Hắn có một đôi con ngươi màu đỏ thẫm, ngoại trừ ấn ký mặc tử ở giữa trán, hình dạng có gần 8 phần tương tự với Tiết Khôn Càn. Nhìn một cái liền biết tuyệt đối là huynh đệ ruột thịt. Bất quá, nếu chỉ xét riêng về khuôn mặt của Tiết Khôn Càn lộ ra bá khí và uy nghiêm, còn vẻ mặt của Tiết Kinh Thiên lại lộ ra âm hiểm và hà khắc. Về thể hình cũng có sự chênh lệch nhất định, Tiết Khôn Càn cường tráng hơn rất nhiều, còn Tiết Kinh Thiên thì gầy gò hơn một chút. Nhìn thấy bộ dạng Tiết Kinh Thiên, ma chứng hừ một tiếng, nhìn qua cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng được, ta chính là thích đóng vai loại gia hỏa có tướng mạo như thế này. Rất lâu rồi không sử dụng, cũng không biết dùng có bị trì độn đi không. Nói rồi, chỉ thấy ma chứng thở một hơi thật dài, hai mắt hơi nheo lại, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra một luồng linh lực ba động mạnh mẽ. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cơ thể của ma chứng chợt phát ra một tiếng xương cốt vặn vẹo thanh thúy. Một cánh tay liền vô lực rũ xuống, nhìn qua như thể bị đứt lìa. Tiết Trảm bị hành động của ma chứng giật mình kinh hãi. Kinh hô một tiếng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có bệnh sao? Dọa lão tử giật mình một phen. Nghe Tiết Trảm kinh hô, Ma Khôi đảo tròn mắt nói, nhìn cho thật kỹ, đây cũng không phải là thứ ở đâu cũng có thể nhìn thấy đâu. Lốp bốp, tạch tạch tạch két, ngay khi Ma Khôi đang nói chuyện, trong cơ thể của ma chứng lần nữa bộc phát ra một tràng âm thanh xương cốt giòn giã. Kèm theo tiếng này bộc phát, thân thể ma chứng đã hiện ra một sự vặn vẹo nghiêm trọng. Nhìn qua giống như là bị xe thanh lân truy va chạm rồi lại nghiền ép. Vô cùng thê thảm, lộc cộc, Tùy Duyên đột nhiên nuốt nước miếng, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn ma chứng trước mặt. Nói thật, chỉ xét từ sự biến hóa hiện tại của ma chứng, vô cùng quái dị, thậm chí còn có phần ghê tởm. Bất quá, nhưng lại không thể không khiến Tùy Duyên cảm thấy bội phục. Bởi vì đây tuyệt đối không phải việc người thường có thể làm được. Không, hoặc có lẽ là, ngoài hắn ra, gần như không có ai có thể làm được điều này. Răng rắc, răng rắc răng rắc, tiếng xương cốt giòn vang vẫn không ngừng. Nhưng sau khi vặn vẹo vừa rồi, thân thể ma chứng cuối cùng bắt đầu thay đổi theo hướng bình thường. Đầu tiên là cánh tay khôi phục, tiếp đó đến lồng ngực, xương chậu, đùi, bắp chân, ngón tay, cuối cùng mới là đầu. Chỉ có điều, khi thân thể ma chứng khôi phục xong, tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ tại chỗ. Vì sao? Bởi vì lúc này thân thể ma chứng so với vừa rồi càng thêm tráng kiện và cao lớn. Hơn nữa trông rất cường tráng, ngay cả quần áo cũng bị thân thể của hắn chống tăng lên. Càng quan trọng chính là, xương đầu ma chứng cũng như biến lớn hơn một đoạn, hàm dưới rộng ra một chút, các góc cạnh trên mặt lộ ra vô cùng rõ ràng, ngoại trừ mái tóc vàng kia không thay đổi, bộ dạng của ma chứng bây giờ đã thay đổi long trời lở đất. A, đây chẳng qua là sự biến hóa nhập phẩm, tiếp theo mới là lúc làm thật, chỉ nghe ma chứng dùng giọng nói ban đầu nói một câu. Sau đó, đôi bàn tay vốn đã thô ráp và rộng lớn hơn nhiều so với nguyên bản của hắn bỗng nhiên đặt lên mặt. Mình, 10 ngón tay xoa nắn, ngắn ngủi 2 phút, một khuôn mặt dị thường xa lạ nhưng lại hết sức quen thuộc trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là, Tiết Kinh Thiên, Tiết Trảm là người đầu tiên phản ứng, bởi vì dung mạo trên gương mặt này không phải ai khác. Chính là Tiết Kinh Thiên mà vừa rồi hắn đã chiếu rọi bằng tinh thần. Ma chứng không để ý đến Tiết Trảm đang chấn kinh, hai mắt đột nhiên khép lại, một luồng ánh sáng mặc tử bỗng nhiên đột ngột hiện ra từ trong cơ thể ma chứng. Ngay sau đó, mái tóc dài vàng óng của ma chứng bắt đầu không gió mà bay. Vậy mà trong thời gian chừng mấy hơi thở ngắn ngủi, từ phần lưng trực tiếp dài ra đến phần eo, hơn nữa, cái mái tóc dài vàng óng sáng lấp lánh kia xoẹt một tiếng, từ lọn tóc đến tận ngọn đều biến thành màu đỏ huyết sâu thẳm. Mãi đến lúc này, ánh sáng mặc tử bên ngoài cơ thể ma chứng mới chậm rãi rút vào trong cơ thể, mà đôi mắt đang đóng chặt của hắn cũng từ từ mở ra. Chỉ có điều vừa mới mở mắt, hai luồng hào quang màu đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất. Sau đó một đôi con ngươi màu đỏ liền xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ này khắc này, ngoại trừ Ma Lâm cùng Ma Tháp, dù là người đã từng thấy hay chưa từng thấy ma chứng biến đổi, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, há to miệng, cằm đều như muốn rớt xuống đất. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, ma chứng cười cười, nhìn thấy bộ dạng này của các ngươi, vậy thì sự biến hóa hẳn là đã thành công, bất quá bởi vì thời gian dài không sử dụng, cho nên tốn thời gian hơi lâu một chút. Bất quá, ma chứng cúi đầu nhìn quần áo đang bị căng trướng trên người mình, cười khổ một tiếng, bất quá y phục này có phải quá nhỏ không? Ai đó, Tiết Trảm, ngươi có kiểu cẩm bào của Tiết Kinh Thiên không? Tiết Trảm nghe vậy hoàn hồn, khẽ xấu hổ, nếu ngươi không lên tiếng, ta còn tưởng là chính Tiết Kinh Thiên, bất quá nhắc tới quần áo, ta quả thực vẫn còn mấy món, bởi vì trước kia ta cũng từng chăm sóc công chủ một thời gian. Một số quần áo hắn thay ra ta đều đặt trong chữ vật giới chỉ. Nói rồi, Tiết Trảm lật tay lấy ra một bộ cẩm bào tương tự với của Tiết Kinh Thiên đưa cho ma chứng. Ma chứng sau khi nhận lấy trực tiếp mặc vào người, giờ khắc này, khí thế của ma chứng trong nháy mắt bạo tăng, vậy mà giống hệt Tiết Kinh Thiên trong hình ảnh chiếu rọi bằng tinh thần kia. Tốt, bây giờ bề ngoài đã hoàn toàn nhất trí. Tiếp theo chính là giọng nói và chi tiết, ma chứng vừa quan sát Tiết Trảm. Đem tín vật gia tộc của ngươi cho ta mượn một chút. Sau đó lại phóng thích ký ức về giọng nói của Tiết Kinh Thiên. Tiết Trảm làm theo, sau khi đầu tiên chiếu rọi ra một đoạn ký ức Tiết Kinh Thiên nói chuyện, liền đem tín vật gia tộc của mình giao cho ma chứng. Hắn ngược lại không sợ ma chứng dùng tín vật của hắn làm chuyện khác, bởi vì tên của hắn e rằng đã sớm bị Tiết Kinh Thiên xóa khỏi gia tộc rồi. Đã nghe qua giọng nói của Tiết Kinh Thiên, ma chứng nắm viên phù ấn cùng tín vật, linh lực khẽ động, tín vật gia tộc bằng bạch ngọc trong suốt rực rỡ lập tức biến thành màu đỏ. Sau đó bị ma chứng treo ở bên hông, sau đó, chỉ nghe ma chứng hắng giọng một cái, theo thói quen vuốt tóc dài phía trước cằm dưới nói với mọi người. Chờ ta tin tốt, lời vừa dứt, ma chứng đột nhiên bước ra một bước, vụt một tiếng tan biến trong không gian độc lập này, khi xuất hiện lần nữa, đã đi tới ngoại giới. Ai, ma chứng vừa mới xuất hiện, 12 tên hộ vệ trong căn phòng chợt lóe lên bằng thuấn thân, trực tiếp phong kín hoàn toàn tất cả góc chết xung quanh ma chứng. Chương 678 kế trong kế. Đám người trong không gian độc lập cùng nhau cả kinh, tất cả mọi người đều cảnh giác, chỉ sợ ma chứng sẽ bị nhìn thấu. Công chủ, khi các hộ vệ thấy rõ người vừa đến, đầu tiên cùng nhau ngơ ngác một chút, sau đó, vội vàng thu hẹp thế công, chỉnh tề khom mình hành lễ, ma chứng với đôi mắt màu đỏ có vẻ hơi âm trầm vạn phần đạm nhiên. Liếc xéo người bên cạnh, kẻ nhìn như hộ vệ trưởng, rồi nói, tình huống như thế nào? Người hộ vệ trưởng kia rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh, cúi đầu nhỏ giọng nói. Trong khoảng thời gian này Tiết Khôn Càn vẫn không thức tỉnh, xung quanh cũng không có bất cứ dị thường nào. Nghe đến đó, Tùy Duyên cùng Tiết Trảm trong không gian độc lập cũng không khỏi vì cách ma chứng tra hỏi mà cảm thấy bội phục. Tại sao ư? Bởi vì vấn đề này ma chứng mặc dù hỏi vô cùng không rõ ràng, nhưng lại có hiệu quả. Hắn cũng không biết Tiết Vân Nhật mỗi lần đến đây đều sẽ nói những gì, nhưng nếu như không nói gì, khó tránh khỏi sẽ có vẻ quá đường đột, nếu nói sai lại sẽ dẫn tới người khác ngờ vực vô cớ. Cho nên thiết lập một vấn đề sơ lược nhất, để hộ vệ nói cho hắn biết một số tin tức hắn không biết, mới là cách làm thông minh nhất. Quả nhiên, từ câu trả lời của hộ vệ trưởng, hắn ít nhất phải nắm được 3 tin tức. Thứ nhất, trong tộc điện, thế lực bây giờ chia phe phái, Tiết Vân Nhật lại chiếm cứ một bộ phận, cho nên những hộ vệ này mới có thể hô to tên Tiết Khôn Càn. Thứ hai, cung điện này bình thường gần như sẽ không có người tới. Đến nỗi thứ ba, cho dù Tiết Khôn Càn bây giờ đã biến thành bộ dạng này, Tiết Vân Nhật vẫn rất xem trọng hắn như cũ. Theo đó thì, nếu như Tiết Khôn Càn được cứu ra, hơn nữa khôi phục trạng thái như trước kia, thì đối với Tiết Vân Nhật mà nói, tuyệt đối là một tin dữ. Ma chứng âm thầm nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng gật đầu, biết, ngươi ở lại đây, những người còn lại đều ra bên ngoài trông coi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép đi vào, kể cả chính các ngươi. 9 người kia không chút do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong không gian, chưa đầy 10 hơi thở, bên trong cả gian phòng vọng gác, ngoại trừ hộ vệ trưởng kia, tất cả đều bị ma chứng sai ra ngoài. Làm xong tất cả những điều này, ma chứng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một góc gian phòng, lạnh nhạt nói, Thiên Cương 36 kiếm trận cũng tạm thời triệt tiêu đi. Ra bên ngoài âm thầm chờ lệnh, tiếp đó, liền nghe trong bóng tối truyền ra một âm thanh tương đối hùng hậu. Rồi sau đó mọi thứ lại khôi phục yên tĩnh, nhưng, chính tiếng âm thanh hùng hậu này đã khiến trong không gian độc lập, thần sắc Tiết Trảm đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, Thiên Cương 36 kiếm trận, Tiết Vân Nhật thậm chí ngay cả loại lực lượng này đều nắm trong tay. Hơn nữa còn dùng ở đây, Thiên Cương 36 kiếm trận, Tùy Duyên nhíu mày hỏi, đồ vật gì, trận pháp sao? Tiết Trảm gật đầu nói, là trận pháp, đồng thời cũng là một trong những lực lượng mạnh nhất của tộc điện ta. Ma Tháp gật đầu, đây cũng không phải là bí mật gì, Vạn Thánh Cung Thiên Cương kiếm trận là một trong những trận pháp khó ứng phó nhất mà mọi người đều biết. A, Tùy Duyên kinh ngạc nói, rất kinh người sao? Tiết Trảm thở dài một hơi nói, ta đơn giản nói cho ngươi một chút về những điều kiện kinh khủng cần có để tạo thành kiếm trận này. Đầu tiên, để kiếm trận này đại thành, nó nhất định phải được tạo thành bởi 36 tên võ thánh. Thứ hai, 36 tên võ thánh này nhất thiết phải có cảnh giới võ đạo đồng nhất. Quan trọng nhất là, 36 tên võ thánh này nhất thiết phải từ 10 tuổi bắt đầu tu hành kiếm trận này. Hơn nữa, ngoại trừ kiếm trận này, 36 tên võ thánh này không thể tu luyện bất kỳ chiến kỹ hay bí pháp nào. Mãi đến kiếm trận đại thành, bây giờ, 36 tên võ thánh này đã tiếp cận 300 tuổi. Ngươi có thể hiểu được nó kinh khủng đến mức nào sao? T, Tùy Duyên hít vào một hơi khí lạnh, điều này đã không thể chỉ dùng từ kinh khủng để hình dung. Đã từng có võ thánh nói qua, một võ giả, chuyên chú vào một việc, 3 năm là có thể nắm được phương pháp, 4 năm là có thể tiểu thành, 10 năm là có thể đại thành, 50 năm là có thể đăng phong tạo cực. Lại nhìn cái gọi là Thiên Cương kiếm trận này, gần như 300 năm nghiên cứu, vậy rốt cuộc nó đã mạnh đến trình độ nào? Tùy Duyên không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, nhưng hắn hiểu rằng, một khi Thiên Cương kiếm trận này mở ra, chỉ sợ ngay cả cường giả võ thánh đỉnh phong cũng phải vì nó mà động dung. Trong gian phòng, sau khi loại bỏ tất cả trạm gác công khai và trạm gác ngầm bên trong căn phòng, Ma Trứng cũng không trực tiếp tiến vào sau bình phong, mà nói với hộ vệ trưởng đứng một bên, ngươi bây giờ truyền tống không gian một lần ngay tại chỗ. Người hộ vệ trưởng kia vốn đang suy nghĩ nhị cung chủ giữ hắn lại muốn làm gì. Chợt nghe lời Ma Trứng nói, liền ngẩn người hỏi, a, ngài để cho ta làm sao? Ân, Ma Trứng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nghe thấy, hộ vệ trưởng cả kinh, run giọng nói, không dám, thuộc hạ bây giờ liền làm. Nói xong, hộ vệ trưởng hai mắt khẽ ngưng, một luồng ba động không gian lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn chợt biến mất, nhưng chỉ trong chớp mắt thân ảnh của hắn lại xuất hiện. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc hắn xuất hiện, thân ảnh Ma Trứng đột nhiên lóe lên, một đòn chém cổ tay lặng yên không tiếng động giáng xuống phần gáy của hộ vệ trưởng. Hộ vệ trưởng vừa bước ra từ ba động không gian, ngay cả ánh mắt cũng không kịp chuyển, liền trực tiếp ngất đi. Ma Trứng vỗ vỗ vai hộ vệ trưởng, cười cười, ngượng ngùng, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Vừa nói, Ma Trứng nâng thân thể hộ vệ trưởng, bước một bước chui vào sau bình phong. Hơn nữa, trước khi đi vào, hắn còn dùng linh lực thuộc tính hỏa khổng lồ, để lại trong phòng một lá chắn che chắn toàn diện cực lớn. Bên ngoài gian phòng, 9 tên hộ vệ liếc nhìn nhau, một trong số đó nghi ngờ hỏi, cung chủ đây là thế nào? Sao lại để Tiết Dực ở lại bên trong? Một người khác nói tiếp, không biết, mọi khi tất cả chúng ta đều đi ra ngoài, có phải có chuyện gì cần hắn đơn độc làm không? Ngay khi tiếng người này vừa dứt, một luồng ba động không gian lập tức từ trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, ba động không gian này liền hoàn toàn biến mất, cùng biến mất theo, còn có khí tức của hộ vệ trưởng Tiết Dực. Tên hộ vệ vừa rồi nghi ngờ giật mình nói, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Một hộ vệ khác cười nói, xem ra Tiết Dực muốn được đề bạt, hắn được cất nhắc, ngươi, phó hộ vệ trưởng này, sẽ được thăng chức chính thức, đến lúc đó đừng bạc đãi chúng ta nhé. Hộ vệ kia cười thầm, vỗ vỗ vai tên hộ vệ nịnh nọt kia, đó còn cần phải nói. Tất nhiên rồi, nhưng, ngay khi hai người bọn hắn đang tán gẫu, trong gian phòng, lập tức truyền ra một luồng ba động linh lực thuộc tính hỏa khổng lồ và kinh khủng. Bất quá, khi cảm nhận được luồng ba động linh lực này, những hộ vệ này chẳng những không ngạc nhiên, ngược lại còn tỏ vẻ như chuyện đương nhiên, họ vẫn tiếp tục tán gẫu chuyện phiếm như thường, hiếm có thời gian nghỉ ngơi như thế, bọn hắn mới sẽ không lãng phí. Ma Trứng, tự nhiên ngươi đem ra hỏa này mê man đi để làm gì? Trong gian phòng, Tùy Duyên, Tiết Trảm và những người khác cùng nhau từ không gian độc lập bước ra. Vừa mới xuất hiện, Ma Khôi liền tức giận nhìn hộ vệ trưởng Tiết Dực đang nằm trên mặt đất như cá chết. Nghi ngờ nói, Ma Trứng mỉm cười, trong mắt tinh quang lóe lên, một lát nữa ngươi sẽ biết, có tác dụng lớn. Nói xong, Ma Trứng quay người đối với Ma Lâm khẽ gật đầu. Ma Lâm, kế tiếp giao cho ngươi, bất quá ta có một yêu cầu. Ma Lâm nói, yêu cầu gì? Ma Trứng nói, lát nữa, sau khi khu trừ thận độc trong cơ thể Tiết Khôn Càn, hãy cấy vào cơ thể người này cho ta, tiện thể làm đứt nửa xương sống lưng của hắn. Ma Lâm nhìn hắn một cái, giống như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, đôi mắt dị đồng kỳ dị của nàng chậm rãi nheo lại. Rồi nói, may mà ngươi là bằng hữu của ta, nếu không ta nhất định sẽ tìm một cơ hội hạ độc giết chết ngươi. Ma Trứng nghe vậy toát mồ hôi đầy đầu, đôi mắt nịnh nọt nhìn Ma Lâm, bởi vì hắn biết, những lời Ma Lâm nói ra, tuyệt đối không phải lời nói dối. Nhìn Ma Trứng với vẻ chột dạ, Ma Lâm khẽ cười một tiếng, khoát tay, chuyện này đơn giản, lát nữa chính là ta giúp ngươi. Nói xong câu này, Ma Lâm quay người đi đến tế đài, để lại Tiết Trảm, Tùy Duyên và những người khác hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu hai người vừa rồi giao lưu đại biểu cho ý nghĩa gì. Chỉ thấy Ma Lâm đi lên tế đài, đầu tiên duỗi ra một ngón tay đặt lên mi tâm Tiết Khôn Càn. Rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, một luồng độc linh lực yếu ớt từ trong cơ thể của Ma Lâm lan tràn ra. Rồi sau đó quanh quẩn trên đầu ngón tay của nàng, nhìn thấy luồng độc linh lực này, lòng Tiết Trảm lập tức thắt lại, nhưng rồi lại lập tức buông xuống. Sở dĩ thắt lại là vì kiêng kỵ quỷ sát độc sư, mà sở dĩ buông xuống là bởi vì hắn biết Ma Lâm tuyệt đối sẽ không làm hại Tiết Khôn Càn. Không vì lý do gì khác, nếu như nàng thật sự muốn Tiết Khôn Càn chết, thì nàng có thể bỏ mặc Tiết Khôn Càn ở đây, hà tất phải tốn công sức như thế. Ma Lâm duy trì động tác này, khoảng 5 hơi thở sau đó, đôi mắt dị đồng đột nhiên mở ra, độc tính thận độc đã bị ta triệt để giam cầm trong cơ thể hắn. Ma Trướng, ngươi đem người kia rời qua. Ma Trướng lên tiếng, phất tay một cái, Tiết Dực đang nằm dưới đất liền bị linh lực lôi kéo đến bên cạnh Tiết Khôn Càn. Nhìn xem hai người đang nằm, Ma Lâm ngón tay lần nữa nâng lên, ông, bất quá, lần này nàng không điểm vào thân hai người, mà là cấp tốc bấm ấn quyết, lập tức, thì thấy ngực Tùy Duyên lóe lên, còn huyễn nhện đang tiềm phục bên ngoài cơ thể Tùy Duyên lập tức hiển lộ ra. Cũng không cần Ma Lâm ra bất kỳ mệnh lệnh nào, còn huyễn nhện trong suốt như tơ tằm đột nhiên nhô ra hai sợi tơ mỏng. Hai sợi tơ mỏng này vừa mới xuất hiện liền bay về phía tế đài. Một đầu đâm vào ngực mỗi người, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một loại vật chất màu hồng giống như sương mù cấp tốc rút ra từ trong cơ thể Tiết Khôn Càn. Dọc theo sợi tơ mỏng kia, nó chậm rãi hội tụ vào bên trong con huyễn nhện đang ghé trên ngực Tùy Duyên. Chỉ chốc lát sau, con huyễn nhện vốn óng ánh trong suốt trong nháy mắt trở nên trắng mịn, trắng nõn, nhưng mà, quá trình này vẻn vẹn chỉ kéo dài trong chốc lát, khi sương mù màu hồng phấn tích lũy trong cơ thể huyễn nhện đạt đến số lượng nhất định, nó liền bắt đầu chuyển rời những sương mù màu hồng này vào bên trong một sợi tơ mỏng khác, từ đó thực hiện việc thay đổi vị trí của thận độc. Và đối tượng bị thay đổi vị trí, dĩ nhiên chính là Tiết Dực xui xẻo. Nhìn xem huyễn nhện đem thận độc hoàn toàn thay đổi vị trí, Ma Lâm khóa chặt eo Tiết Dực, tiện tay bắn ra một tia độc linh lực tím đen, trực tiếp làm hủ thực một nửa xương sống lưng của Tiết Dực. Hơn nữa, theo sự xúc động của sợi độc linh lực này, thận độc vừa mới rót vào trong cơ thể Tiết Dực liền ầm vang bạo động, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn xâm chiếm thần kinh của Tiết Dực. Làm xong tất cả những điều này, Ma Lâm buông tay xuống, bây giờ thận độc của Tiết Khôn Càn đã hoàn toàn bị khu trừ. Không bao lâu nữa hắn sẽ tự động thức tỉnh, không cần quá lo lắng. Tiết Trảm nghe vậy đại hỉ, vừa định xông lên tế đài lại bị Ma Trứng trực tiếp ngăn lại. Hơi nghi hoặc, thế nào? Ma Trứng lắc đầu nói, đừng có gấp, công chủ đã được cứu, vì không để Tiết Vân Nhật tên kia chó cùng rứt dậu, ta còn cần làm một số việc xử lý hậu quả. Xử lý hậu quả ư? Tiết Trảm nhíu mày, rồi chợt giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn chơi trò thay xà đổi cột với Tiết Vân Nhật sao? Ma Trứng cười hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Chương 679 ngươi đang nói đùa đấy à? Chúng ta dưới sự phòng bị nghiêm ngặt của Tiết Vân Nhật tên kia đã cứu Tiết Khôn Càn đi. Đợi Tùy Thiếu chữa trị cột sống cho hắn, rồi cùng nhau từ đại môn tộc điện tiến vào. Khoảnh khắc đó, biểu cảm của Tiết Vân Nhật nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Nhìn Ma Trứng đang cười bỉ ổi, mà trong tâm trí như hiện lên khuôn mặt Tiết Vân Nhật. Khóe mắt Tiết Trảm đột nhiên giật hai cái, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Ma Lâm vừa rồi lại nói như vậy, bởi vì người này thực sự quá bỉ ổi, âm hiểm, xảo trá, lại thông minh. Tư duy logic không có một chút tì vết hay thiếu sót, thậm chí ngay cả một sợi lông đuôi cũng không để lại cho người khác. Đừng nói là Ma Lâm, nếu như hắn có năng lực đó, hắn cũng muốn trực tiếp giết chết tên này. Ma Trứng thấy Tiết Trảm không nói gì, cũng không bận tâm, trực tiếp nói với Tiết Trảm, ngươi hãy chuẩn bị một bộ quần áo của Tiết Khôn Càn. Bộ y phục này bị trưng dụng rồi. Nói xong, Ma Trứng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vèo một tiếng liền xông ra ngoài, cũng không bận tâm thương thế của Tiết Khôn Càn, cũng không bận tâm việc Ma Lâm đang ở ngay bên cạnh. Trực tiếp lột sạch toàn bộ quần áo trên người Tiết Khôn Càn. Tiết Trảm, quần áo ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tiết Trảm nào còn có thời gian không để ý Ma Trứng. Giữa lúc lật tay, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một kiện cẩm bào rộng lớn, liền xông lên chụp vào cho Tiết Khôn Càn, tốc độ mặc của hắn vậy mà còn nhanh hơn tốc độ Ma Trứng cởi. Thấy Ma Trứng sững sờ, kinh ngạc nói, tốc độ này của ngươi, thần tốc. Tiết Trảm trừng mắt nhìn Ma Trứng, ai cần ngươi lo? Ma Trứng cười hắc hắc, lập tức nghiêm mặt nói, đi, mấy ngươi mang theo Tiết Khôn Càn đi trước đi, ta xử lý xong xuôi sau sẽ hội hợp với các ngươi. Gặp Ma Trứng nghiêm mặt, Tiết Trảm cũng nghiêm túc, dùng thân thể lọm khọm của hắn cõng Tiết Khôn Càn lên. Gật đầu với đám người, rồi một bước chui vào trong không gian, khi hắn xuất hiện trở lại, đã đi tới không gian độc lập vừa rồi, Tùy Duyên và những người khác thì quay đầu nhìn Ma Trứng. Sau khi dặn dò hắn cẩn thận, cũng theo đó tiến vào không gian độc lập, Ma Trứng đưa mắt nhìn mấy người rời đi, nhìn Tiết Dực đang nằm trên giường. Sau khi lộ ra vẻ mặt hưng phấn dị thường, trực tiếp lột sạch không còn một mảnh quần áo của Tiết Dực. Lập tức liền bắt đầu làm những chuyện không đành lòng nhìn thẳng. Sau mấy chục hơi thở, bức tường linh lực quanh quẩn trong phòng chợt tiêu tan, Ma Trứng bước những bước chân vững vàng, thoáng hiện ra từ trong phòng, 9 tên thủ vệ vẫn luôn canh giữ bên ngoài, sau khi nhìn thấy Ma Trứng liền vội vàng hành lễ, hô một tiếng cung chủ, sau đó toàn bộ đứng sang một bên chờ lệnh. Ma Trứng gật đầu nói, mọi chuyện đã xong xuôi, các ngươi quay về cương vị riêng của mình đi. Vâng, 9 người không dám đối mặt với ánh mắt lăng lệ của Ma Trứng. Lên tiếng đáp lời xong liền muốn đi vào phòng, nhưng, ngay khi mấy người chuẩn bị tiến vào, Ma Trứng bỗng nhiên chỉ vào một trong 9 người, nói, đúng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hộ vệ trưởng, 9 người các ngươi thủ hộ gian phòng này cũng không thành vấn đề chứ. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không làm tròn nhiệm vụ, vậy ta cũng có thể điều một gã hộ vệ khác tới. Người kia vội vàng lập tức thề rằng, công chủ, ta có thể làm được. Ma Trứng gật đầu, nhìn quanh bốn phía những góc khuất tối tăm, đạm mạc nói, vậy thì tốt rồi, đều trở về đi. Vâng, lần nữa đáp lời, 9 người thoáng chốc tan biến ngoài cửa phòng, hồn lực quét mắt một vòng quanh đó, sau khi xác định rằng, vô luận là hộ vệ ở trạm gác công khai, hay những người tạo thành thiên cương 36 kiếm trận ở trạm gác ngầm, đều đã trở về gian phòng, Ma Trứng lúc này mới bước một bước, từng luồng gợn sóng không gian chậm rãi khuếch tán, ngay sau đó, thân ảnh cường tráng của hắn liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Ngay lúc đó, trong căn phòng, các hộ vệ lần lượt trở về vị trí của mình. Tuy nhiên, trước khi đứng vững vị trí, vài tên hộ vệ ở vòng trong đã kéo bình phong ra. Liếc nhìn cảnh tượng bên trong, phát hiện Tiết Khôn Càn vẫn nằm trên tế đài, sau đó mới yên tâm kéo bình phong lại và đứng vững lần nữa. Bên trong không gian độc lập, Tùy Duyên nhận thấy Ma Trứng đã biến mất khỏi căn phòng. Sau đó rời ánh mắt sang Tiết Khôn Càn. Bây giờ, Tiết Khôn Càn đã thay một bộ quần áo khác, lông mày đang nhíu chặt sớm đã giãn ra vì thận độc đã được xua tan. Ngay cả ấn ký mặc tử không ngừng lóe lên ở giữa mi tâm hắn, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, xem ra cả ý thức lẫn thân thể hắn đều đang dần ổn định. Như vậy, sau này, khi hắn giúp Tiết Khôn Càn chữa trị xương sống lưng, cũng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Đúng lúc này, Tùy Duyên nhìn thấy toàn bộ hộ vệ vốn được Ma Trứng phái ra bên ngoài gian phòng đều đã trở về vị trí của mình, thì biết Ma Trứng đã hoàn tất việc giải quyết mọi chuyện triệt để. Hẳn sẽ trở về ngay thôi. Quả nhiên, chưa đầy ba hơi thở, bên trong không gian độc lập bỗng nhiên truyền ra một luồng linh lực chấn động nhỏ nhẹ. Ngay sau đó, Ma Trứng đã khôi phục nguyên trạng, liền xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười, trong tay cầm theo món cẩm bào rộng lớn kia, cười hắc hắc, thành công viên mãn. Ma Khôi và những người khác đều mỉm cười, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lần này có thể cứu được Tiết Khôn Càn nhẹ nhàng đến vậy. Ma Trứng không thể phủ nhận công lao, khụ khụ, nhưng khi mọi người đang định nói lời khích lệ Ma Trứng, Tiết Khôn Càn đang nằm thẳng dưới đất bỗng nhiên phát ra vài tiếng ho khan, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, Tiết Trảm càng thêm kích động. Trực tiếp quỳ sụp xuống đất, công chủ, công chủ, phảng phất nghe được tiếng gọi của hắn, đôi mắt đã đóng chặt suốt 3 năm của Tiết Khôn Càn chậm rãi mở ra. Đôi mắt màu đỏ dần dần từ trạng thái ngây dại trở nên linh động. Sau đó tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn Tiết Trảm đang ngồi xổm trước mặt mình. Tiết, Trảm, âm thanh yếu ớt bất thường, cũng may vẫn có thể nghe rõ lời hắn nói. Tiết Trảm lập tức nước mắt giàn giụa, trên tay đang đè xuống đất không ngừng run rẩy. Công chủ, tốt quá rồi, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại, cuối cùng cũng tỉnh lại. Lão nô ta còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy ngài nữa. Tiết Khôn Càn hơi mím môi, nở một nụ cười ôn hòa. Sao lại thế, ta chẳng qua là ngủ một giấc, là một cơn ác mộng thôi, bây giờ là lúc nào? Tiết Trảm xoa xoa nước mắt, giọng nói khàn khàn càng thêm nặng nề, nhận thấy cảm xúc của Tiết Trảm lúc này căn bản không thể nào trình bày chuyện này một cách có logic. Hơn nữa việc ở lại đây cũng không phải là một kế hoạch lâu dài. Tùy Duyên trực tiếp mở miệng, Tiết Trảm tiền bối, nếu công chủ đã được cứu ra, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đã. Mặc dù không gian độc lập này đủ ẩn nấp, nhưng dù sao đây vẫn là khu vực Tiết Vân Nhật trọng điểm giám sát. Để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn nên đến tộc ngoại điện rồi ôn chuyện. Tiết Trảm nghe vậy liên tục gật đầu. Tiểu huynh đệ nói rất đúng, chúng ta liền rời đi ngay. Các vị, đi theo ta. Nói xong, Tiết Trảm đứng dậy, kiếm trong tay hắn chém một nhát. Một đạo không gian chi môn liền âm vang xuất hiện trước mặt mọi người. Bây giờ, cảm giác của hắn đối với Tùy Duyên và mọi người có thể nói là đã khắc sâu trong lòng. Cho dù Tùy Duyên bối phận nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực yếu, nhưng lời Tùy Duyên nói lại chiếm một tỷ trọng tuyệt đối lớn trong lòng hắn. Cho nên, khi Tùy Duyên đưa ra đề nghị này, hắn liền vô điều kiện đồng ý. Tiết Khôn Càn lúc này mới phát hiện, thì ra bên trong cả gian phòng không chỉ có mình Tiết Trảm. Chung quanh còn vây quanh rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Cho nên, khi Tiết Trảm nâng đỡ hắn đứng dậy, Tiết Khôn Càn liền theo bản năng hỏi, Tiết Trảm, những người này là ai? Không đợi Tiết Trảm mở miệng, Tùy Duyên ôm quyền, công chủ. Chúng ta là ai, lát nữa sẽ từ từ kể lại cho ngài nghe, nhưng bây giờ, hay là rời khỏi nơi này trước đã. Tiết Trảm cũng trực tiếp cõng Tiết Khôn Càn lên, nhảy vọt một cái, rồi chui vào trong không gian chi môn. Tùy Duyên và những người khác nhìn nhau gật đầu, sau đó đi theo bước chân Tiết Trảm lao ra ngoài. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh vậy mà quen thuộc đến lạ. chính là ngọn núi mà bọn họ đã dùng để tiến vào Vạn Thánh Cung từ bên ngoài. Mới vừa ra tới, tính lắm lời của Ma Khôi liền một lần nữa bộc phát. Hắn quét mắt nhìn bầu trời vạn dặm không mây xung quanh, rồi nhìn xuống cự thạch kiên cố dưới chân, tức giận nói, ngươi thật đúng là biết chọn chỗ. Ma Trứng vỗ vào Ma Khôi một cái tát và nói, đúng là ngươi nói nhiều thật đấy. Ma Khôi nhếch mép, không nói gì, mà thành thành thật thật đứng sau lưng Tùy Duyên. Ngay lúc đó, ánh mắt kinh ngạc của Tiết Khôn Càn hoàn toàn đổ dồn vào Tùy Duyên. Mặc dù linh lực của hắn đã biến mất, nhưng thân là Vạn Thánh Cung cung chủ, khả năng nhận biết của một người nên mạnh đến mức nào? Chỉ bằng một cái liếc mắt, hắn đã có thể nhìn ra mấy người theo sau Tùy Duyên tuyệt không phải hạng người tầm thường. Như vậy, khi nhìn lại Tùy Duyên, hắn liền biết kẻ này tuyệt không hề đơn giản. Tùy Duyên mỉm cười, cũng không đợi Tiết Khôn Càn hỏi, liền trực tiếp mở miệng, "Cung chủ, để trả lời câu hỏi của ngài vừa rồi, tại hạ là Tùy Duyên, đến từ Lăng Tiêu Các, là đệ đệ của Tử Yên." Tiết Khôn Càn nhíu mày hỏi, "Tử Yên?" Lập tức như chợt nhớ ra điều gì, vành mắt hắn đột nhiên đỏ hoe, hắn cấp bách hỏi, "Tử Yên, Tử Yên, ngươi gặp Tử Yên sao? Nàng vẫn khỏe chứ? Nàng vẫn khỏe chứ?" Tùy Duyên tựa hồ biết Tiết Khôn Càn sẽ có bộ dạng như thế này. Hắn đưa tay đè lên ngực Tiết Khôn Càn, hắn khẽ động ý niệm, một luồng linh lực thuộc tính mộc xen lẫn sinh cơ nồng đậm lập tức xông vào cơ thể Tiết Khôn Càn, khiến nỗi lòng đang cực độ cấp bách của Tiết Khôn Càn chậm rãi bình phục lại. Sau đó, Tùy Duyên mới thở dài một tiếng, "Tử Yên tỷ tỷ tại Lăng Tiêu Các vẫn luôn rất khỏe, cũng rất cường đại, nhưng..." Nói xong, Tùy Duyên liền nhanh chóng kể lại chuyện Tiết Tử Yên quen biết hắn một lần. Nhân tiện, hắn cũng phân tích chuyện tộc điện cho Tiết Khôn Càn nghe một lần. Hơn nữa còn kể ra âm mưu khiến Tiết Khôn Càn hôn mê 3 năm. Kèm theo lời hắn kể, sắc mặt Tiết Khôn Càn càng ngày càng đen sạm, cuối cùng đôi môi khô khốc thậm chí còn bị hắn cắn đến rách máu. "Sở, Kinh, Đào, ngươi được lắm, ngươi được lắm." Tùy Duyên chuẩn bị một lần nữa truyền vào sinh cơ lực để bình ổn tâm trạng Tiết Khôn Càn, thì bị Tiết Khôn Càn khoát tay ngăn lại, ôn hòa nói, "Hài tử, ta không sao, ngược lại là không nghĩ tới lại liên lụy ngươi vào." Tùy Duyên lắc đầu, "Đại trượng phu, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, nếu ta đã đáp ứng Tử Yên, thì dù thế nào cũng phải hoàn thành lời hứa của ta. Huống chi Tử Yên cũng rất quan trọng đối với ta." Trong mắt Tiết Khôn Càn càng lộ vẻ ôn hòa, hắn cười khổ một tiếng, "Ta biết nha đầu Tử Yên đó, từ nhỏ đã được ta cưng chiều đến mức không coi ai ra gì. Mắt cao hơn đầu, đối với nam tử thì nàng càng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng bây giờ nàng vậy mà lại hạ thấp thân phận tới nhờ ngươi. Hơn nữa còn có thể đem tín vật cung chủ mà ta đã tặng cho nàng giao lại cho ngươi, bởi vậy có thể thấy được, nàng tín nhiệm và xem trọng ngươi, chỉ sợ đã vượt qua ta." Người ông này, Tùy Duyên cười lắc đầu, không xoắn suýt về đề tài này, "Hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu của ta là để giúp ngài chữa trị xương sống lưng bị đứt gãy. Bây giờ thời gian cấp bách, vì Tử Yên, xin ngài phối hợp một chút, ta muốn mau chóng chữa trị hoàn toàn xương sống lưng cho ngài." Tiết Khôn Càn ngẩn người, "Hài tử, ngươi nói đùa cái gì đâu?" Chương 680 mỗi bên đều có lợi. Tùy Duyên cười khổ xoa mũi một cái, "Đến lúc này rồi, ta còn nói đùa gì với ngài chứ?" Tiết Khôn Càn có chút kinh ngạc, thế nhưng ta không phải thần cảnh." Tùy Duyên trực tiếp ngắt lời Tiết Khôn Càn nói, sau đó xin lỗi nói, "Xin cho phép ta ngắt lời ngài, việc có thể giúp ngài chữa trị hay không, ngài lập tức sẽ biết, hơn nữa, mặc kệ có được hay không, cũng ít nhất hãy để ta thử một chút." Khuôn mặt kinh ngạc của Tiết Khôn Càn dần dần trở nên bình thản. Hắn cười cười, chân thành nói, "Là lão phu lòng dạ tiểu nhân, vậy thì, hài tử, nhờ ngươi." Tùy Duyên mỉm cười, lấy linh lực lật cơ thể Tiết Khôn Càn sang một bên. Sau đó cổ tay hắn khẽ đảo, một bình ngọc bích mặc tử óng ánh liền xuất hiện trong tay hắn. Lập tức, một luồng sinh mệnh khí tức vô cùng to lớn liền lan tỏa ra từ miệng bình. Quanh những người ở gần Tùy Duyên, chỉ cần hít vào thở ra một hơi khí tức đó, liền lập tức cảm thấy toàn thân mình mệt mỏi đều buông lỏng. Nhất là Tiết Trảm, sau khi hấp thu luồng sinh mệnh khí tức này, tử khí giữa hai lông mày hắn trong nháy mắt đã tiêu tan hơn phân nửa. "Đây là vật gì?" Gần như đồng thanh, ngoại trừ Tiết Khôn Càn, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, ánh mắt đều khóa chặt vào vật trên tay Tùy Duyên. Tùy Duyên thản nhiên cười nói, "Chính là thứ có thể khôi phục xương cốt tứ chi." Nói xong, Tùy Duyên quay đầu nói với Ma Tháp, "Tiền bối, tạo một tấm chắn linh lực, phạm vi càng nhỏ càng tốt, lát nữa khi chữa trị xương sống lưng sẽ có một lượng lớn sinh mệnh khí tức tràn ra. Bay hơi cũng là lãng phí, đến lúc đó các tiền bối cứ tự động hấp thu, cũng coi như là tận dụng triệt đề." Ma Tháp hơi giật mình lên tiếng, cánh tay trắng kiện đột nhiên vung lên, một tấm chắn linh lực màu cho mặc tử liền ầm vang hạ xuống. Phạm vi không lớn không nhỏ, vừa vặn bao trùm tất cả mọi người ở đây. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Tùy Duyên thở nhẹ một hơi và nói, "Công chủ, ngài buông lỏng cơ thể, ta muốn bắt đầu." Tiết Khôn Càn nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông lỏng thần sắc một chút, "Đến đây đi." Tùy Duyên gật đầu một cái, thế nhưng khi hắn định nghiêng đổ mộc linh tinh hạch, chợt sửng sốt một chút, sau đó thần sắc lạnh nhạt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Tiết Khôn Càn đợi một chút, phát hiện Tùy Duyên mãi không có động tác, liền nghi ngờ hỏi, thế nào, có phải có điều gì cố kỵ không? Tùy Duyên cười khổ xoa mũi một cái, cố kỵ thì thật không có, chỉ là tình huống trực tiếp chữa trị xương cốt ta cũng chưa từng thử qua. Trước đây, ta thường chỉ ngâm vết thương chi bị gãy vào linh dịch, tùy ý nó tự động khôi phục là được, nhưng xương sống lưng của ngài lại nằm cách lớp thịt ra phía sau lưng. Ta đang suy nghĩ nên làm thế nào để rót linh dịch vào thể nội của ngài. Cái này dễ xử lý, nghe Tùy Duyên hỏi, Ma Lâm suy tư một lát, mặc dù linh dịch không thể tiến vào cơ thể con người, nhưng linh lực thì có thể. Tùy thiếu, không bằng ngươi hãy hóa linh dịch thành khí thể trước, rồi lấy linh lực dẫn dắt, đưa vào thể nội hắn qua lỗ chân lông, sau đó lại ngưng kết hắn thành chất lỏng ban đầu. Vấn đề như vậy liền được giải quyết. Tùy Duyên trong mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng, hắn gật đầu một cái, biện pháp tốt, cứ làm như thế. Nói xong, Tùy Duyên trực tiếp nghiêng bình, đổ hoàn toàn mộc linh tinh hạch ra ngoài, rồi lấy linh lực khiến hắn trôi nổi giữa không trung. Làm xong một bước này, đôi mắt màu đỏ thắm của Tùy Duyên lóe lên bạch quang, một luồng linh lực thuộc tính hỏa nóng bỏng liền đùng một tiếng thoát ra từ lòng bàn tay hắn, sau đó biến thành một đốm hỏa diễm mặc tử tinh khiết. Cái đốm hỏa diễm mặc tử này vừa mới xuất hiện, Tiết Trảm và Tiết Khôn Càn liền trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, ma diễm. Tiết Trảm kinh hãi, hắn lần nữa quan sát Tùy Duyên một lượt, kinh ngạc nói, thất ấn vương giả, võ giả thuộc tính hỏa với ma diễm cấp bậc vương giả. Cái này sao có thể? Thế nhưng, vừa mới nói xong những lời này, Tiết Trảm liền cảm giác có gì đó không ổn, khi hắn hơi trầm ngâm một lát, liền chỉ vào Tùy Duyên nói, không đúng, ngươi vừa rồi sử dụng rõ ràng là linh lực thuộc tính mộc tinh thuần. Hẳn là võ giả thuộc tính mộc không thể nghi ngờ, bây giờ tại sao lại phóng ra ma diễm? Đây là chuyện gì? Song thuộc tính võ giả lại còn có thể đồng thời điều khiển hai loại thuộc tính, hơn nữa một trong số đó lại còn là ma diễm đẳng cấp cao nhất, rốt cuộc là thật hay giả? Ma Khôi liếc Tiết Trảm một cái đầy tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng, nói nhảm, đương nhiên là thật sự, vật nhìn thấy tận mắt còn có thể là giả? Lại nói, những thứ này cũng có thể làm cho ngươi chấn kinh thành dạng này, nếu Tùy thiếu mà nghiêm túc thì chẳng phải ngươi sẽ rớt cằm xuống đất sao? Nghe vậy, Ma Lâm cau mày nói, Ma Khôi, cầm ngay cái miệng rộng của ngươi lại, không nên quấy rầy Tùy thiếu. Ma Khôi khẽ giật mình, hắn dùng sức gãi đầu một cái, ngượng ngùng, vừa kích động liền không cách nào tự kiềm chế, bỏ lại câu nói này. Ma Khôi thần sắc dần dần trấn tĩnh lại, hắn không thèm đếm xỉa đến Tiết Trảm đang một mặt mờ mịt, sau đó tập trung tất cả ánh mắt vào Tùy Duyên, cứ như Tùy Duyên chính là thế giới của hắn vậy. Mà Tiết Khôn Càn, người vẫn luôn yên lặng nghe mấy người nói chuyện với nhau, cũng từ mấy câu nói ngắn ngủi này mà có được rất nhiều tin tức. Đầu tiên, thiếu niên tên Tùy Duyên này là người đứng đầu của mấy người kia, hoặc có thể nói là chủ tử của họ. Thứ yếu, thiếu niên tên Tùy Duyên này không chỉ nắm giữ linh lực thuộc tính mộc nồng đậm đến cực điểm, mà còn có linh lực thuộc tính hỏa đẳng cấp ma diễm, có thể đồng thời thao túng hai loại thuộc tính. Loại người này trên Thiên Lam Đại Lục thế nhưng là trước nay chưa từng có. Nhưng chính là hiện tượng trước nay chưa từng có này, vậy mà trong mắt cường giả tên Ma Khôi kia lại chẳng đáng kinh ngạc chút nào. Như vậy, thực lực chân chính của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tùy Duyên không chú ý đến ánh mắt phức tạp của Tiết Trảm và Tiết Khôn Càn. Đôi mắt màu đỏ thắm của hắn hoàn toàn đổ dồn vào khối dịch thể phỉ lục trước mặt. Ma diễm đang bốc lên trong tay hắn đột nhiên thoát ra, gào thét một tiếng liền bao phủ khối dịch thể phỉ lục. Chưa đầy một hơi thở, khối dịch thể phỉ lục kia liền triệt để biến thành khí thể màu mặc tử. Ngay trong khoảnh khắc nó hóa thành khí thể, ánh mắt Tùy Duyên bỗng nhiên lóe lên, khối ma diễm nóng bỏng kia lập tức tiêu tan, thay vào đó là một khối sinh cơ lực cực hạn nồng đậm và nhu hòa. Sinh cơ lực có năng lực trung hòa và tính ổn định cực kỳ cường đại. Khi những khí thể phỉ lục kia gặp phải khối linh lực thuộc tính mộc đậm đà này, vậy mà tự động dung hợp lại với nó, thành công. Chậm rãi thở phào một hơi, Tùy Duyên xoa xoa mồ hôi trên thái dương, nói thật ra, ngay khoảnh khắc ma diễm bao trùm khối dịch thể phỉ lục kia, trái tim hắn đều suýt nhảy ra ngoài, không vì điều gì khác, cũng bởi vì điểm sôi hóa khí của dịch thể phỉ lục thật sự quá thấp. Nếu Tùy Duyên chậm thu hỏa thế thêm một hơi thở thôi, khối dịch thể phỉ lục này sợ rằng sẽ bị bốc hơi hết ngay lập tức. Cũng may chuyện xấu này cũng không xảy ra, Tùy Duyên cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng một chút, lấy hồn lực thao túng khối linh lực thuộc tính mộc rơi vào tay mình. Tùy Duyên đi đến trước mặt Tiết Khôn Càn và trực tiếp ngồi xổm xuống. Công chủ, tiếp theo ta sẽ đưa khối linh dịch tràn đầy sinh lực này vào cơ thể ngài, xin ngài thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Tiết Khôn Càn khẽ mỉm cười nói, cả thể xác lẫn tinh thần ta đã sớm thả lỏng rồi, lúc nào cũng được. Tùy Duyên cười gật đầu, bàn tay ầm vang nắm chặt, khối linh lực thuộc tính mộc chợt nổ tung, biến thành vô số hạt linh lực trong suốt. Tiếp đó, dưới sự thao túng của hồn lực Tùy Duyên, những hạt linh lực trong suốt này vèo một tiếng lao vút đến sau lưng Tiết Khôn Càn. Chưa đầy phút chốc, chúng liền toàn bộ chui vào trong cơ thể Tiết Khôn Càn, quanh quẩn xung quanh phần xương sống bị đứt gãy của hắn. Cảm nhận được sự tồn tại của các hạt linh lực, Tùy Duyên duỗi tay phải trắng nõn, nhẹ nhàng đặt tại vùng hông của Tiết Khôn Càn. Vù vù, một tia linh lực thuộc tính hỏa tinh thuần bỗng nhiên bùng lên từ bàn tay hắn, đồng thời chui vào trong cơ thể Tiết Khôn Càn. Thế nhưng, sợi linh lực thuộc tính hỏa này sau khi tiến vào lại không hòa lẫn vào linh lực thuộc tính mộc đang chứa mộc linh tinh hạch, mà trực tiếp dừng lại ở một bên xương sống. Cảnh tượng này một lần nữa khiến Tiết Trảm chấn kinh tột độ. Linh lực thuộc tính hỏa, sau hỏa và mộc lại xuất hiện loại linh lực thứ ba. Cái này, thật quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng lần này hắn lại thông minh không kinh hô thành tiếng, mà chôn chặt chuyện phi thường này trong lòng. Hắn luôn có một cảm giác, trong tương lai không xa, thiếu niên này chắc chắn sẽ thể hiện ra nhiều điều hắn chưa từng thấy hơn nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm xong tất cả những điều này, linh lực trong lòng bàn tay tùy duyên lại một lần nữa chuyển biến. Biến thành thuộc tính mộc, ngay tại lúc đó, những hạt linh lực đang quanh quẩn xung quanh xương sống của Tiết Khôn Càn đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, theo sự xoay tròn của chúng, từng đoàn khí thể màu phỉ mặc từ từ phóng thích ra từ bên trong linh lực hạt. Mà những hạt linh lực kia cũng dần dần tạo thành một màn chắn linh lực thuộc tính mộc, khóa chặt những khí thể màu phỉ lục này trong không gian được che chắn, không thể thoát ra ngoài. Bên ngoài, linh lực trong tay tùy duyên lại chuyển đổi, từ sinh lực biến thành băng linh lực. Lập tức, sợi linh lực thuộc tính hỏa đang dừng lại ở một bên xương sống đột nhiên bộc phát ra một tia sáng băng lam chói mắt. Ngay sau đó, kèm theo một luồng khí tức băng lãnh xuất hiện, khí thể màu phỉ lục trong nháy mắt ngưng kết, chỉ trong khoảnh khắc lại hóa thành mộc linh tinh hạch. Ngay tại lúc đó, tùy duyên ở bên ngoài nhanh chóng rút linh lực trong tay ra, đồng thời rút cả sợi linh lực thuộc tính hỏa đang tỏa ra khí tức lạnh như băng, chỉ để lại luồng xoáy linh lực thuộc tính mộc đã hình thành bên trong. Giống như một công cụ linh lực, nó vững vàng khống chế mộc linh tinh hạch ở giữa hai đoạn xương sống bị đứt gãy của Tiết Khôn Càn. Lúc này, vẻ nghiêm túc trên mặt tùy duyên hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn hiện lên nét tươi cười. Hắn quay sang nói với Tiết Khôn Càn, công chủ, phần khó khăn nhất đã xong rồi, tiếp theo sẽ cần công chủ có sức chịu đựng nhất định. Bởi vì sau 7 năm qua, chỗ xương sống gãy của ngài đã khép lại, bây giờ, nếu muốn chữa trị, liền cần phải bẻ gãy lại phần xương đã khép lại đó. Bằng không linh dịch sẽ không cách nào tiến vào bên trong xương sống. Quá trình này có thể sẽ đau đớn, nhưng xin ngài hãy kiên nhẫn. Tiết Khôn Càn khẽ cười một tiếng, lão phu đời này chưa từng e ngại đau đớn, người cứ thế mà bẻ gãy đi. Hiểu rồi, vừa dứt lời, tùy duyên chợt nhận thấy cơ thể Tiết Khôn Càn căng thẳng vô cùng. Liền biết rằng, mặc dù hắn không e ngại, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút căng thẳng. Hắn liền đột nhiên nói, trước khi bẻ gãy, tại hạ muốn hỏi tiền bối một việc. Tiết Khôn Càn vốn đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận đau đớn, chợt nghe tùy duyên hỏi, cơ thể đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng, quay đầu định hỏi tùy duyên muốn hỏi điều gì. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc cơ thể hắn buông lỏng, bàn tay tùy duyên đặt sau lưng hắn đột nhiên nắm chặt. Hai đầu linh lực thuộc tính mộc kết nối với xương sống của Tiết Khôn Càn đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang giòn, chỗ xương sống đã khép lại của Tiết Khôn Càn lại một lần nữa vỡ vụn. Tủy xương đỏ tươi xen lẫn những mảnh xương trắng bệch đi thẳng vào chất dịch màu phỉ lục trong cơ thể, hơn nữa nhanh chóng nương theo chất dịch phỉ lục tràn ra ngoài, đẩy hai đoạn xương cốt đã vỡ nát cùng với tủy xương tràn ra liền lại với nhau. Ếch, Tiết Khôn Càn kêu đau một tiếng, hắn chỉ cảm thấy linh hồn mình đều bị đâm xuyên, khuôn mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng, suýt nữa rơi nước mắt vì đau. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị mở miệng chửi thề, một luồng sinh cơ khổng lồ bỗng nhiên phun trào ra từ trong cơ thể hắn, giống như sinh mệnh tuôn trào. Trong nháy mắt, nó tràn ngập khắp không gian bên trong bình phong này, nhất là làm lời nói của Tiết Khôn Càn nghẹn lại trong cổ họng. Tùy duyên thấy thế liền lớn tiếng nói, mọi người, ngay tại lúc này, mau hấp thu đi. Tiết Trảm nghe vậy là người phản ứng đầu tiên, hắn thu hồi quải trượng, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, công pháp khẩu quyết nhanh chóng vận chuyển, há miệng lớn hút vào sinh mệnh chi lực từ trong cơ thể Tiết Khôn Càn. Hơn nữa, theo sinh mệnh khí tức được hấp thụ, tử khí giữa hai lông mày Tiết Trảm, với xu thế mắt thường có thể thấy được, phi tốc tan đi. Thậm chí, ngay cả khuôn mặt mệt mỏi của hắn cũng dần dần có tinh thần. Thấy Tiết Trảm tốc độ nhanh như vậy, Ma Khôi kinh hãi nói, ta dựa vào, tốc độ này của Tiết Trảm tuyệt đối là độc thân mấy trăm năm mới luyện thành. Ta cũng muốn, chương 681 Tử Yên trở về. Nói xong, Ma Khôi cũng cấp tốc khoanh chân ngồi xuống. Tiếp đó Ma Trứng, Ma Tháp, Ma Lâm, thậm chí là Ma Băng đều tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù những người này đối với thiên tài địa bảo đã nhìn quen mắt, nhưng thứ có thể tăng thêm thọ nguyên, thiên tài địa bảo sao có thể sánh bằng. Tạch tạch tạch, ngay tại lúc đó, một tiếng xương cốt giòn vang khuếch tán ra từ trong cơ thể Tiết Khôn Càn. Tùy duyên vội vàng chuyển lực chú ý sang thân Tiết Khôn Càn. Sau khi phát hiện hắn đã hoàn toàn thích ứng với đau đớn, liền đưa một tia linh lực vào trong cơ thể hắn. Lập tức, cảnh tượng bên trong cơ thể liền hiện lên trong đầu Tùy duyên. Khi hắn hoàn toàn thấy rõ, phần xương sống bị đứt gãy kia của Tiết Khôn Càn vậy mà đã dài ra hơn một nửa. Hai khúc xương cốt vỡ tan giống như những mầm non mới sinh, không ngừng lớn lên và kéo dài về phía đối phương, cho đến khi cuối cùng hoàn toàn nối liền với nhau, một xương sống mới tinh đã hình thành. Thế nhưng, việc chữa trị xương sống vẫn chưa kết thúc, bởi vì lúc xương sống bị vỡ tan ban đầu, nhiều chủ kinh mạch nối với đan điền và khắp cơ thể cũng theo đó đứt từng khúc. chủ kinh mạch mới là tiết điểm trung tâm kết nối toàn thân kinh mạch. Một khi chủ kinh mạch không thể chữa trị, cho dù xương sống khôi phục, Tiết Khôn Càn cũng chẳng qua chỉ là một kẻ phế nhân bình thường. Cũng may là, tùy duyên dự tính có sai sót, thế nhưng sai sót này lại theo hướng tốt, bởi vì lượng mộc linh tinh hạch chẳng những đầy đủ để khôi phục xương sống của Tiết Khôn Càn, ngay cả việc khôi phục chủ kinh mạch cũng là dư giả. Cho nên, khi xương sống của Tiết Khôn Càn khôi phục, từng mạch kinh dày đặc như thời gian đảo ngược mà phi tốc khôi phục. Chưa đầy 10 nhịp hô hấp, những kinh mạch đứt gãy kia của Tiết Khôn Càn liền lại kết nối với đan điền. Ông một tiếng vang lên, linh lực bị phong bế trong đan điền của Tiết Khôn Càn điên cuồng tràn vào kinh mạch của hắn, giống như một cơn phong bạo quét sạch toàn thân Tiết Khôn Càn. Chịu xung kích của luồng linh lực này, Tiết Khôn Càn đang nằm sấp trên mặt đất đột nhiên khẽ giật mình. Mặc Tử hỏa quang màu đỏ thắm trong con ngươi hắn đột nhiên bộc phát, phảng phất như vừa được trùng sinh, oanh một tiếng hắn chọc thủng màn chắn hủy diệt ma tháp đã thả ra. Trong nháy mắt đứng thẳng trên trời cao, một luồng linh lực thuộc tính hỏa cuồng bạo lấy thân thể hắn làm trung tâm, mãnh liệt tàn phá bừa bãi ra bốn phía, trong khoảnh khắc liền tạo ra một khu vực chân không rộng vạn trượng xung quanh. Đứng thẳng trên bầu trời, Tiết Khôn Càn mờ mịt nhìn hai tay mình, trong đôi con ngươi màu đỏ thắm dần hiện ra sự không dám tin nồng đậm. Cho đến bây giờ, hắn vẫn như cũ có cảm giác như đang nằm mơ. Lập tức, nỗi lòng hắn đột nhiên khẽ động, nỗi bi phẫn tích xúc dòng giá 7 năm trong lòng hắn liền biến thành một tiếng gào thét chấn động. Trời đất, khí lãng xung kích, khiến tất cả người đang nhập định trên ngọn núi đều giật mình tỉnh giấc. Nhìn Tiết Khôn Càn đang hiển hiện 7 viên kim sắc linh ấn, đôi mắt Tiết Trảm lại trở nên mê mang, tiếp đó khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn lập tức nhíu lại như hoa. Khóe miệng tươi cười rạng rỡ, cười ha ha nói, cung chủ trở về, cung chủ trở về. Nói xong, nước mắt vẩn đục lại một lần nữa trượt dài trên gương mặt Tiết Trảm. Tất cả những điều này đều tựa như mộng cảnh, mà người đã tạo ra mộng cảnh này chính là thiếu niên đang đứng bên cạnh hắn. Đây là, đã thành công sao? Ma Khôi dụi dụi mắt, giống như nỉ non thì thầm, vô cùng kinh ngạc. Tuy nói hắn tin tưởng trong lòng rằng tùy duyên có thể chữa trị xương sống cho Sở Vân Nhật, nhưng khi sự việc thực sự đang xảy ra, lại khiến hắn khó lòng tin được như vậy. Tiết Trảm nghe nói thế, nước mắt liền ngưng đọng, nói nhảm, đương nhiên là thật sự, những gì mắt thấy còn có thể là giả sao? Ma Khôi nghe vậy sững sờ, lập tức nhíu nhíu mày, câu nói này hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Tiết Trảm bĩu môi nói, đây là lời ngươi vừa nói đó, bây giờ lão phu trả lại y nguyên cho ngươi. Ma Khôi lập tức tức giận vô cùng, người lão bất tử này vậy mà mang thù như vậy. Ông chủ ngươi thế nhưng là tùy thiếu của chúng ta chữa khỏi, liền không thể ôm một tấm lòng cảm ơn sao? Tiết Trảm không tức giận trợn trắng mắt, ta cảm kích cũng là cảm kích ông chủ ngươi, cùng ngươi có nửa xu quan hệ gì à? Này, muốn đánh nhau phải không? Lĩnh ngộ lực lượng không gian thì ghê gớm lắm à? Chảnh cái gì chứ, lão phu chính là kiêu ngạo đó, ngươi cắn ta sao? Mẹ nó, ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng xúc địa thành thốn, lão tử bảo đảm đánh không chết ngươi. Đồ đần mới nghe lời ngươi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị ánh mắt của hai tên dở hơi này hấp dẫn tới. Khi nghe rõ nội dung đối thoại của hai người, cả đám đều sạm mặt lại. Thế nhưng đúng lúc này, Tiết Khôn Càn trên không trung chợt chậm lại, hắn kích động nắm lấy vai Tùy Duyên, run giọng nói, Tùy Duyên, lão phu ta, kết quả, cũng không biết là do kích động hay căng thẳng, Tiết Khôn Càn nửa ngày cũng không thể nói ra câu tiếp theo. Tùy Duyên bất đắc dĩ khoát tay, công chủ, ta biết ngươi muốn nói gì, việc cảm ơn cứ bỏ qua đi, đây là chuyện ta đã đáp ứng Tử Yên, huống hồ Tử Yên vô luận là ở trong Lăng Tiêu Các hay bên ngoài Lăng Tiêu Các đều đã giúp ta rất nhiều, thậm chí ngay cả mệnh của ta cũng là nàng cứu được. Ân tình này, ta cũng chỉ có thể lấy phương thức này để hồi báo nàng. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải lúc nói những điều này, dù sao thế cục Vạn Thánh Cung không thể lạc quan. Vừa nhắc tới Vạn Thánh Cung, thần sắc tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng, nhất là Tiết Trảm, hắn phớt lờ Ma Khôi, quay sang nói với Tiết Khôn Càn, công chủ, phần lớn sức mạnh của tộc điện bây giờ e rằng đều đã bị Tiết Vân Nhật ăn mòn. Trong đó càng bao gồm cả Thiên Cương 36 kiếm trận. Thiên Cương 36 kiếm trận, Tiết Khôn Càn thở một hơi thật dài, cau mày nói, sức mạnh này bị hắn ăn mòn ta lại không hề kỳ quái. Bởi vì ngày thường người phụ trách giám sát Thiên Cương 36 kiếm trận chính là hắn. Điều ta bận tâm là vì sao ký chủ lại tùy ý hắn làm như vậy. Chẳng lẽ ký chủ vẫn luôn bế quan, cho nên không biết tình huống ở trong đó sao? Tiết Trảm nói, không, vào năm thứ hai sau khi ngài hôn mê ban đầu, cũng chính là hôm đó Tiết Vân Nhật lợi dụng linh phong ấn cướp đoạt quyền sử dụng thần binh của ngài. Lão nô tự mình đi một chuyến Tổ Sơn, cũng đã gặp ký chủ cùng các trưởng lão bảo hộ tộc. Thế nhưng sau khi ta trình bày tiền căn hậu quả, bọn họ chỉ nói một câu, biết, rồi cũng không còn hồi đáp nào khác, hơn nữa mãi cho đến hôm nay cũng không có hiện thân xử lý sự vụ bên trong. Một lần cũng không có xuất hiện sao? Tiết Khôn Càn suy tư phút chốc, Tùy Duyên, nếu như ta vẫn là cung chủ Vạn Thánh Cung, vô luận thế nào ta cũng sẽ báo đáp ân cứu mạng này của ngươi. Nhưng bây giờ, ngay cả lão tổ cũng tựa hồ từ bỏ ta, cho nên ta tuyệt đối không thể lại tiếp tục dây dưa ngươi. Bất quá có một điều xin ngươi yên tâm, Tử Yên, lão phu thề sẽ liều cái mạng này cũng đưa nàng ra ngoài. Tùy Duyên nghe vậy nhíu mày nói, công chủ, ngài nói không đúng như thế, cái gì gọi là dây dưa? Ta đã nói rồi, Tử Yên là tỷ tỷ của ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, điều này cùng việc ta có cứu ngài hay không không có bất cứ quan hệ nào. Huống hồ, cho dù ta thật sự tiến vào Vạn Thánh Cung, dù không địch lại, ít nhất tự vệ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đừng quên, ta còn có bọn hắn, hơn nữa ngài và Tiết Trảm tiền bối hai người thế đơn lực bạc. Chúng ta cùng nhau tiến vào còn có thể phối hợp. Cái này, Tùy Duyên giả vờ tức giận nói, ngài nếu còn từ chối nữa, vậy chúng ta liền tự mình đi vào. Tiết Khôn Càn nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, thôi, cứ theo lời ngươi nói mà xử lý vậy. Tùy Duyên cười nói, đây mới là lựa chọn chính xác, bất quá, điều duy nhất ta kiêng kỵ chính là thần binh của Vạn Thánh Cung, bây giờ thần binh đang trong tay Tiết Vân Nhật, nếu như hắn vận dụng sức mạnh thần binh, chúng ta e rằng sẽ có chút đau đầu. Thần binh, Tiết Khôn Càn khinh thường cười cười, a, nếu như chỉ là thần binh, vậy cứ giao cho ta tới ứng phó. Vừa nói, trên mặt Tiết Khôn Càn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vừa bi thương nhưng lại tự hào. Bởi vì thần binh, ta cũng có. Ngay tại lúc đó, cửa chính Vạn Thánh Cung bỗng nhiên truyền ra một trận ba động không gian kịch liệt. Gào, đột ngột, một tiếng gầm giống cuồng bạo truyền ra từ trong không gian. Mấy chục kiếm vệ Vạn Thánh Cung cùng hai chiếc xe ngựa rực rỡ từ trong vết nứt không gian lao ra. Sau đó đạp những bước chân kiên cố, hai con cự thú phong mạnh mẽ vững vàng đứng trước một tòa cửa lớn màu vàng óng vô cùng hào hoa. Ô, đại tiểu thư, Tiết thiếu gia, tộc điện đã đến. Một kiếm vệ điều khiển xe ngựa xoay người xuống xe, dắt con linh thú ma khôi Liệt Phong quay sang hô vào trong xe ngựa. Biết, kèm theo một tiếng đáp lại nhàn nhạt, một nam tử tuấn lãng mặc áo trắng viền vàng trầm ổn bước xuống từ trên xe ngựa. Trong tay hắn cầm một thanh quạt xếp hoàn toàn do ngọc chế tạo. Nhìn cánh cửa quen thuộc, trong mắt ánh lên vẻ nôn nóng, mà người này tất nhiên không phải ai khác, chính là Tiết Ngạo Thiên, con trai của nhị cung chủ Vạn Thánh Cung, người vừa rời khỏi Nguyệt Hạo Thành không lâu đã đến đây. Nhẹ nhàng hít vào một hơi hương thơm ngân hạch đặc trưng của Vạn Thánh Cung, Tiết Ngạo Thiên hướng về phía chiếc xe ngựa kia gọi, "Tử Yên muội muội, chúng ta đã về đến nhà rồi." Kẹt kẹt, cánh cửa xe ngựa kia nghe tiếng liền mở ra, một bóng dáng yêu kiều, yêu nhã nhẹ nhàng bước xuống xe, ánh mắt màu đỏ của nàng không hề liếc nhìn Tiết Ngạo Thiên lấy một lần nào, mà quay đầu nhìn ngôi nhà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, cười khổ một tiếng, "Đúng vậy, đã về đến nhà rồi." Dứt lời, Tiết Tử Yên bước đi nặng nề, từng bước một tiến vào trong cửa lớn, thậm chí nàng còn không hề hay biết những cánh hoa ngân hạnh vàng nhạt đang rơi trên đỉnh đầu mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiết Ngạo Thiên đứng sau lưng nàng chẳng những không tức giận, ngược lại còn lộ vẻ si mê trên gương mặt, nàng không hề thay đổi, vẫn cứ cao quý, vẫn cứ trang nhã, vẫn cứ không coi ai ra gì, nhưng có lẽ chính là vẻ đạm nhiên ấy, vẻ kiêu hãnh ấy, cái tính cách coi thường tất cả trong ánh mắt nàng đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim hắn. Nàng càng như vậy, Tiết Ngạo Thiên lại càng yêu thích nàng, bởi vì hắn cảm thấy đây mới là người phụ nữ xứng đáng với hắn. Các ngươi lui xuống đi, chặng đường sau đó để ta tự đi là được. Phất phất tay, Tiết Ngạo Thiên bước những bước chân trầm ổn, từng bước một tiến về phía Tiết Tử Yên. Tốc độ của hắn không nhanh, bởi vì hắn không hề muốn đuổi kịp Tiết Tử Yên. Trong mắt hắn, cái bóng lưng mà Tiết Tử Yên để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc mới là sự tồn tại hoàn mỹ nhất. Các kiếm vệ phía sau nhìn nhau, họ biết Tiết thiếu gia của bọn họ ghét nhất những kẻ làm trái ý hắn. Cho nên, khi nghe Tiết Ngạo Thiên bảo họ lui xuống, bọn họ rất thức thời mà lui đi, mặc dù công chủ đã nói nhất định phải đưa Tiết thiếu gia vào trong cung. Sau một đoạn đường đi, Tiết Ngạo Thiên cuối cùng cảm thấy hứng thú có chút phai nhạt dần. Bước chân vọt tới, hắn đã đứng sóng vai cùng Tiết Tử Yên, một người cao một người thấp, chỉ nhìn từ bóng lưng, trông thật xứng đôi. Liếc nhìn Tiết Ngạo Thiên bên cạnh, Tiết Tử Yên có vẻ hơi mệt mỏi, thật ra mà nói, trong lòng nàng cũng không quá chán ghét Tiết Ngạo Thiên, mặc dù ánh mắt của hắn lúc nào cũng nóng bỏng như vậy, nhưng hắn lại chưa bao giờ ép buộc nàng bất cứ điều gì. Hơn nữa hắn thật sự thích nàng. Điều này nàng cũng có thể cảm nhận được, nếu như hai vị gia gia không xảy ra bất trắc, nếu như nàng không hề rời khỏi gia tộc, nếu như nàng không gặp phải Tùy Duyên, nàng có lẽ thật sự sẽ cân nhắc việc gả cho nam nhân này. Thế nhưng bây giờ, trong lòng nàng đã sớm bị một bóng người khác chiếm giữ. Đến một chút vị trí cũng không còn dành cho Tiết Ngạo Thiên. Nàng rất muốn nói cho nam nhân này, thế nhưng lại không cách nào mở miệng, bởi vì mẫu thân đã nói với nàng, bây giờ tốt nhất đừng làm tức giận gia đình nhị bá. Nếu không nhất định sẽ có đại nạn xảy ra. Khe khẽ thở dài, Tiết Tử Yên nói, Tiết ca ca, Tử Yên có chút mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi trước một chút. Chương 682, có người hoảng sợ, có người kinh hỉ. Tiết Ngạo Thiên mỉm cười, có chút ôn hòa, hắn nói, a, mặc dù ta rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng gia gia đã đích thân chỉ định ngươi giám sát ta thu thập cống phẩm. Ít nhất ngươi cũng phải theo ta đến kiếm các phục mệnh trước đã. Chờ phục mệnh xong, ta sẽ nói một tiếng với gia gia, để ngươi đi nghỉ ngơi trước. Tiết Tử Yên nghe vậy hơi rụt rè, Tiết Ngạo Thiên nói rất có lý lẽ. Hơn nữa ngữ khí cũng vô cùng ôn hòa, nàng thực sự không tìm ra lý do để từ chối, suốt quãng đường không nói chuyện, hai người đều mang tâm tư riêng, nhưng không ai để ý đến ai, cũng không lộ vẻ lúng túng. Dọc theo đường đi, những người hầu và thị nữ của tộc điện thỉnh thoảng đi ngang qua đều mỉm cười hành lễ với hai người. Mà Tiết Ngạo Thiên tựa hồ cũng đang có tâm tình tốt. Cơ hồ mỗi người hầu đều mỉm cười đáp lại, mãi đến khi hai người đến trước một tòa cung điện màu vàng óng vô cùng huy hoàng. Nụ cười của Tiết Ngạo Thiên mới dần dần thu lại, bởi vì tòa đại điện trước mặt hắn chính là công trình kiến trúc lộng lẫy nhất của Vạn Thánh Cung. Kiếm Các, cung nghênh Tiết thiếu gia, đại tiểu thư. Bước lên bậc thang Kiếm Các, các kiếm vệ hai bên đồng loạt khom mình hành lễ. Tiết Ngạo Thiên và Tiết Tử Yên gật đầu đáp lại rồi cùng nhau bước vào bên trong Kiếm Các. Vừa mới bước vào cửa sảnh, Tiết Tử Yên liền phát hiện cái sảnh lớn như vậy mà không còn chỗ trống nào. Ngoại trừ đương nhiệm cung chủ Tiết Vân Nhật, tất cả những người khác đều đã ngồi kín chỗ, thậm chí cả mười mấy vị trưởng lão được Tiết Vân Nhật coi trọng trong tộc điện cũng chia thành hai hàng ngồi dọc hai bên sảnh đường, hơn nữa còn có một lượng lớn thân thích và gia quyến đứng dàn hàng phía sau các vị trưởng lão. Đầy ý cười nhìn nàng và Tiết Ngạo Thiên bước vào sảnh đường. Cung chủ, theo ta thấy, đại tiểu thư và Tiết Nhi này thật sự rất xứng đôi. Đúng là trai tài gái sắc. Hai người vừa mới đứng trong nội đường của sảnh, vị trưởng lão thứ nhất ngồi bên tay phải Tiết Vân Nhật liền mở miệng. Tiết Tử Yên theo tiếng nhìn lại, phát hiện đó là một lão giả tóc trắng mặc trường bào đỏ thẫm. Sắc mặt hắn hồng nhuận, tinh thần tuyệt hảo, chỉ có điều không hiểu vì sao, mắt phải lại che một mảnh bịt mắt màu đen, còn mắt trái thì hơi híp lại vài lần, rồi nói với Tiết Vân Nhật đang ngồi đối diện ở ghế cung chủ. Tiết Tử Yên loáng thoáng có ấn tượng về vị trưởng lão này. Tựa hồ tên là Tiết Bưu Vũ, vốn là một vị trưởng lão vô cùng có uy vọng thuộc phe gia gia. Thế nhưng tại một lần hội nghị gia tộc bàn bạc trước đây, ý kiến của hắn đã xung đột với một vị trưởng lão khác. Sau một hồi tranh luận, gia gia lại chọn tán đồng ý kiến của vị trưởng lão kia, mà bác bỏ đề nghị của hắn. Chuyện này khiến hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng, cho nên không lâu sau đó, vị trưởng lão này liền rời khỏi Vạn Thánh Cung, không ngờ lần này lại lần nữa trở về, hơn nữa đã được thu nạp dưới trướng Tiết Vân Nhật. Tiết Bưu Vũ trưởng lão vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi, huống hồ đại tiểu thư năm nay đã 33 tuổi rồi, Tiết Nhi này cũng đã mười mấy tuổi rồi, ngày thường Tiết Nhi vẫn quật cường, không muốn bàn chuyện hôn sự, bây giờ đại tiểu thư trở về, ta thấy đây chính là thời điểm thích hợp, không biết ý của cung chủ thế nào. Lúc này, một người trưởng lão khác cũng theo đó phụ họa, ngồi ở vị trí cung chủ. Tiết Vân Nhật trầm tư một chút, trên gương mặt âm lãnh hiện ra một nụ cười thản nhiên. Hai vị trưởng lão thật đúng là biết cách ngắt lời, ta vừa mới chuẩn bị hỏi Tử Yên về thái độ của nàng khi giám sát Tiết Nhi tu thập cống phẩm. Thế nhưng bây giờ, nghe các ngươi nói như vậy, ngay cả ta cũng bắt đầu sốt ruột về chuyện hôn sự của Tiết Nhi. Nói đoạn, Tiết Vân Nhật kỹ lưỡng quan sát Tiết Tử Yên một chút, rồi gật đầu. Tử Yên khí chất và dung mạo thật sự là càng ngày càng xuất chúng. Nói là kinh diễm như tiên nữ giáng trần cũng không quá lời. Thật lòng mà nói, ta lại thật sự cảm thấy Tiết Nhi có chút không xứng với nàng. Thế nhưng trong khoảng thời gian Tử Yên rời khỏi gia tộc, ta mới dần dần biết được, Tiết Nhi sở dĩ không muốn nhắc tới hôn sự, là bởi vì tất cả tâm tư của hắn đều ký thác vào Tử Yên, và dõi theo Tử Yên khắp nơi. Tiết Ngạo Thiên bị những lời Tiết Vân Nhật nói khiến mặt đỏ ửng, cúi đầu, có chút e lệ, ra ra, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nói cái gì vậy? Các vị trưởng lão trong nội đường nghe vậy thi nhau cười phá lên. Một trong số các trưởng lão lớn tiếng nói, Tiết thiếu gia này từ trước đến nay nổi tiếng trầm ổn và nội liễm, vậy mà cũng biết đỏ mặt sao? Lão phu không nhìn nhầm đấy chứ? Tiết Vân Nhật cũng không khỏi mỉm cười, rồi quay sang nói với Sở Kinh Lâm, người vẫn luôn ngồi một bên không lên tiếng, tam đệ, người cảm thấy Tử Yên và Tiết Nhi hai người này thế nào nếu ở bên nhau? Sở Kinh Lâm mỉm cười, loại vấn đề này làm sao hắn có thể trực tiếp trả lời? Chuyện như thế này, hay là hỏi chính bọn trẻ thì hơn? Nói đến đây, Tiết Vân Nhật khẽ lắc đầu, vậy được rồi, chuyện này hay là cứ hỏi thẳng bọn trẻ vậy. Tiết Nhi, nếu để ngươi và Tử Yên thành hôn, ngươi có ý kiến gì không? Tiết Ngạo Thiên không cần suy nghĩ, đương nhiên không có ý kiến, nếu như có thể lấy được Tử Yên muội muội, đây tuyệt đối là phúc khí lớn nhất trong đời này của Tiết Nhi. Nghe vậy, các vị trưởng lão và thân thích phía dưới lại lần nữa cười vang, khiến cho Tiết Ngạo Thiên vừa mới khôi phục vẻ mặt bình thường lại một lần nữa đỏ bừng. Tiết Vân Nhật khẽ nhíu mày, ánh mắt nhu hòa lại lần nữa rơi vào trên người Tiết Tử Yên. Ôn hòa nói, Tử Yên, những lời của Tiết Nhi ngươi cũng nghe được rồi, xem ra Tiết Nhi đối với ngươi đã dành cho ngươi tình cảm sâu sắc vô cùng. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có nguyện ý không? Nghe được câu này, Tiết Tử Yên trong đầu lập tức thoáng hiện bóng dáng Tùy Duyên. Tiếp đó nàng cắn răng, vô cùng kiên định quả quyết, ta không muốn, tuyệt đối không thể đáp ứng đề nghị của Tam Gia Gia. Trong nháy mắt, nội đường Kiếm Các vốn còn tràn ngập ý cười liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, nụ cười trên mặt tất cả mọi người dần dần tiêu tan. Thay vào đó là một vẻ khó hiểu nồng đậm, Tiết Ngạo Thiên trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc và xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, trước mặt nhiều người thân trong gia tộc và các vị trưởng lão như vậy, dưới sự đề nghị sắp đặt của Gia Gia, Tiết Tử Yên vậy mà vẫn cự tuyệt quả quyết đến thế. Không có một chút do dự, giờ khắc này, thậm chí ngay cả trái tim của Tiết Ngạo Thiên cũng bắt đầu dao động. Chẳng lẽ mình thật sự không xứng với nàng sao? Hay là nói, nàng có nguyên nhân khác? Một sát na, trái tim kiên định của Tiết Ngạo Thiên ầm vang sụp đổ. Bóng người xinh xắn trong đáy lòng kia đột nhiên vặn vẹo. Toàn bộ sắc mặt hắn trở nên dữ tợn không nói nên lời. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều biến sắc vì chuyện đó, Tiết Vân Nhật lại có chút đạm nhiên, chỉ có điều sắc mặt hắn từ ôn hòa dần dần trở nên lạnh lùng hơn. Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, Tiết Ngạo Thiên đứng ở một bên lại chợt ngẩng đầu, một đôi mắt màu đỏ thắm nhìn chằm chằm Tiết Tử Yên. Tử Yên, vì sao, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ta có điểm nào không xứng với ngươi? Tiếng gầm nhẹ đột ngột đánh thức tất cả mọi người, thế nhưng mọi người đều biết, bây giờ tuyệt đối không phải lúc mở miệng nói chuyện. Nghe được Tiết Ngạo Thiên gầm thét, Tiết Tử Yên đầu tiên là ngơ ngẩn một chút, rồi thở dài một tiếng. Tử Yên sở dĩ không thể đáp ứng chuyện hôn sự này, không phải là bởi vì Tiết ca ca không xứng với Tử Yên, mà là bởi vì Tử Yên không xứng với Tiết ca ca. Ta không muốn nghe những lời qua loa này, ta muốn nghe lý do chân chính. Tiết Ngạo Thiên khuôn mặt càng trở nên dữ tợn, hai tay nắm chặt bả vai Tiết Tử Yên. Tiết Tử Yên đau đớn, cánh tay vung lên, trực tiếp gạt tay Tiết Ngạo Thiên ra, thần sắc lập tức lạnh lùng, đạm mạc nói, bởi vì trong tim ta đã có người ta yêu. Không, là người ta yêu nhất, yêu đuối đã không còn bất cứ ai có thể tiến vào nội tâm ta nữa. Bao gồm cả ngươi. Lời vừa dứt, toàn bộ sảnh đường lại lần nữa trở nên yên tĩnh hơn cả lúc nãy. Thế nhưng sau sự yên tĩnh đó, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là vả mặt, thẳng thắn mà vả mặt. Trong mơ hồ, bọn hắn tựa hồ nghe được âm thanh đùng đùng giòn giã vang lên trên mặt của Tiết Vân Nhật và Tiết Ngạo Thiên, là ảo giác sao? Không phải là ảo giác. Ba ba ba, bỗng nhiên, một luồng không gian ba động lập tức xuất hiện trong nội đường của sảnh. Cùng với không gian ba động xuất hiện còn có một tràng tiếng vỗ tay giòn giã. Ha ha ha, không hổ là cháu gái của lão phu, nói hay lắm, chỉ là hậu nhân dòng chính thứ đẳng, cũng dám vọng tưởng ăn thịt thiên nga của chủ mạch dòng chính ta. Tiết Vân Nhật, ngươi có phải là quá đề cao chính mình rồi không? Ngươi chưa đến, tiếng tới trước. Thế nhưng Tiết Vân Nhật lại cả kinh đột nhiên đứng bật dậy khỏi vị trí công chủ. Sắc mặt đại biến, một đôi mắt âm tàn nhìn chăm chăm vào vị trí không gian ba động xuất hiện. Trầm giọng nói, ngươi là ai, dám trước mặt bản công chủ mà giả thần giả quỷ? Bản công chủ sao? Hừ, ngươi đúng là thật biết tự cao tự đại. Vậy, ngươi có được sự đồng ý của lão phu chưa? Dứt lời, một cánh cổng không gian chợt mở ra trong sảnh đường, tám bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong cánh cổng. Linh lực ba động cường hãn, trong khoảnh khắc, liền áp chế tất cả mọi người tại chỗ. Theo sát phía sau, một thân thể cường tráng chắn trước mặt Tiết Tử Yên, đôi mắt màu đỏ thắm khinh thường nhìn Tiết Vân Nhật ở vị trí công chủ. Vô cùng khinh bỉ, Tiết Vân Nhật kinh hãi, "Ra, ra ra!" Ngay khi Tiết Vân Nhật hét lớn, Tiết Tử Yên đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái bóng lưng rộng lớn đã lấp đầy toàn bộ tuổi thơ của nàng. Khuôn mặt vốn còn lạnh lùng lập tức giãn ra, ánh mắt kiên định dần dần trở nên nhu hòa hơn, tiếp đó chuyển sang vẻ ủy khuất, run giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.